ta có một tấm thẻ dính dính 60 chương 576 cái gì là đại thủ bút kiếm chủ theo bản năng lắc đầu. Hắn mặc dù không có tâm tư ở đây chậm trễ thời gian. Nhưng là hiện ở loại tình huống này. Muốn đi đã không có khả năng. Sở dĩ hắn chỉ có thể yên lặng nhìn xem đây hết thảy mà từ nội tâm mà nói. Hắn đối với đường ruột loại này liều mạng đoạt ba cái huyền thiên tạo hóa thánh quả lại cầm ra bán thao tác. Có một loại mãnh liệt đồng ý cảm giác tên tiểu tử thối này. Thật đúng là biết làm ăn tại kiếm chủ nhìn chăm chú. Đường ruột đem năm cái báo giá đĩa ngọc cầm vào tay nói. Các vị như thế cổ động. Vậy bây giờ ta liền đem các vị báo giá. Cho các vị thông báo một chút. Giá cả cao người. Đạt được viên này huyền thiên tạo hóa thánh quả. Đang khi nói chuyện. Đường ruột liền cầm lên cái thứ nhất ngọc điệp nói. Đây là kỳ trấn hoàn sư huyên báo giá. Bởi vì hắn cái cuối cùng đem báo giá cho ta. Sở dĩ trước tuyên đọc hắn. Kỳ trấn hoàn đối với giá tiền của mình tự nhiên rõ ràng. Thế nhưng là nghe tới đường ruột. Trong lòng của hắn. Vẫn là nhiều một vẻ khẩn trương. Kỳ trấn hoàn sư huyên. 300 triệu huyền nguyên 300 triệu huyền nguyên bốn chữ mới ra miệng. Vẫn là để không ít người giật mình không nhỏ. Dù sao 300 triệu huyền nguyên cũng không phải một con số nhỏ. Cho dù là một chút thần tướng cảnh đỉnh cấp cường giả, cả đời thu nhập cũng không có 100 triệu huyền nguyên. Mà lúc này kỳ trấn hoàn lại lập tức lấy ra 300 triệu huyền nguyên. Kỳ trấn hoàn trên mặt nở một nụ cười, nhưng là trên thực tế, hắn tâm lại là đang rỉ máu. Bởi vì cách này 300 triệu huyền nguyên, không chỉ là hắn toàn bộ tích xúc. Hơn nữa còn có hắn từ tông môn bên trong vay mượn 100 triệu huyền nguyên. Đường dụ đối với 300 triệu huyền nguyên cũng không có quá để ở trong lòng. Mặc dù 300 triệu huyền nguyên giá cả không thấp, nhưng là cùng huyền thiên tạo hóa thánh quả so sánh còn có chênh lệch nhất định. Hắn tiện tay lại lấy ra một cái đĩa ngọc. Đây là thủy nguyên thánh địa đĩa ngọc. Tại mở ra cái này đĩa ngọc thời điểm, đường dụ thần sắc bình thường. Thế nhưng là đứng ở phía dưới kỳ trấn hoàn thì khẩn trương lên. Dù sao, lấy giá trị con người của hắn cùng một cái thánh địa so sánh liều chênh lệch thực sự là nhiều lắm. Thủy nguyên thánh địa. 10 tỷ huyền nguyên đường dụ thanh âm bình thản. Cùng vừa mới đọc đến kỳ trấn hoàn 300 triệu huyền nguyên lúc. Cũng không có bất kỳ khác biệt gì. Thế nhưng là kỳ trấn hoàn đang nghe 10 tỷ huyền nguyên nháy mắt. Lại cảm thấy mình tâm đột nhiên run lên. Hắn vạn lần không ngờ Thủy Nguyên Thánh Địa vậy mà như thế lớn thủ bút chính mình 300 triệu huyền nguyên đã không ít. Mà nhân ra vừa ra tay chính là trên 10 tỷ huyền nguyên. Ở trong đó chênh lệch thật đúng là không là bình thường lớn. Bất quá tại thất lạc về sau, kỳ trấn hoàn tâm cũng là để xuống. Trong lòng của hắn rõ ràng chuyện này chính mình thật là không có tư cách tham dự. Thủy Nguyên Thánh Địa cường giả, đôi mắt bên trong lộ ra một tia tiếu dung. 10 tỷ huyền nguyên, bọn hắn Thủy Nguyên Thánh Địa chỗ tốn hao tiền vốn không là bình thường lớn. Lộ uẩn trong thần sắc, đồng dạng là tràn đầy vui sướng. Tại tông môn muốn thay hắn mua huyền thiên tạo hóa thánh quả thời điểm, hắn liền tràn đầy cháy bỏng chờ đợi. Hiện tại, đường rủi đem tông môn của mình giá cả một tuyên bố. Hắn cảm giác được tông môn của mình quả nhiên không có để cho mình thất vọng. 10 tỷ huyền nguyên, đây chính là một bút khổng lồ số lượng. Sau này mình chỉ sợ muốn gấp đôi cố gắng mới có thể để cho tông môn cảm thấy cho mình tốn số tiền kia đáng giá. Cầm âm tiên tử nhìn xem mặt mày tỏa sáng lộ uẩn, trong lòng đồng dạng tràn đầy cảm khái. Mặc dù nàng chính là Thiên La Thánh Địa hạch tâm đệ tử, nhưng là một năm các loại tài nguyên tu luyện tổng lại cũng chính là 10 triệu huyền nguyên mà thôi. 10 tỷ huyền nguyên, cái này đủ nàng 1000 năm tài nguyên tu luyện. Nghĩ đến mình bây giờ xấu hổ ví tiền giống tuyết, liền 100 triệu huyền nguyên đều không bỏ ra nổi đến. Cầm âm tiên tử đã cảm thấy trong lòng thật là có chút đắng chát. Nàng nhìn đứng ở bên cạnh mình phu gầy nữ tử, nhẹ giọng nói: sư thúc tổ, không biết tông môn lần này vì ngài cầm bao nhiêu huyền nguyên. Khô gầy nữ tử đồng dạng không biết cái số này, Nhưng là cái này khô gầy nữ tử thần sắc lại vô cùng lạnh nhạt nói: tông môn cầm nhiều ít, kia là tông môn sự tình, chúng ta không cần để ý tới. Cầm Âm tiên tử mặt ngoài gật đầu, nhưng trong lòng cảm thấy mình cái này sư thúc tổ thực biết giả vờ giả vịt. Ngươi đây không phải gượng chống a? Dù sao huyền thiên tạo hóa thánh quả là vị sư thúc này tổ tha thiết ước mơ đồ vật. Hiện tại cuối cùng thu hoạch được vật này cơ hội tới. Nàng chỗ nào có thể bình tĩnh thiên la thánh địa. 50 tỷ huyền nguyên đường rủ thanh âm lúc này vang lên lần nữa. Cái kia khô gầy nữ tử thân thể rung động run một cái. Nàng mặc dù cảm giác được tông môn của mình tuyệt đối sẽ không từ bỏ chính mình, nhưng là đối với giá cả bên trên, nàng vẫn là trong lòng không chắc. Dù sao 10 tỷ huyền nguyên cũng không phải một cái con số nhỏ. Hiện tại nghe được 50 tỷ huyền nguyên giá cả, để khô gầy nữ tử lập tức thở dài một hơi. Cái này chẳng những đại biểu cho nàng rất có thể thu hoạch một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, càng đại biểu cho nàng tại tông môn bên trong địa vị. Tối thiểu nhất đại biểu cho nàng tại tông môn đỉnh cấp cường giả trong mắt là dạng gì địa vị. Sư thúc tổ, ngài đã nghe chưa, chúng ta thiên la thánh địa xuất 50 tỷ huyền nguyên. Chậm chậm, lần này ngài thật là có hy vọng từ đường rủ trong tay đạt được một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả. Tràn đầy nụ cười Cầm Âm tiên tử dẫn đầu hướng phía khô gầy nữ tử chúc mừng. Khô gầy nữ tử trên mặt tại kích động về sau cũng lộ ra một tia khổ sở nói: sự tình chỉ sợ sẽ không đơn giản như vậy. Lấy ta địa vị, tông môn liền sẽ dùng tới như thế lớn giá cả. Thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ có thể nói là hai đại thánh địa trọng yếu nhất thiên kiêu. Giá tiền của bọn hắn tuyệt đối so ta muốn cao vô cùng. Nói đến đây, khô gầy nữ tử đôi mắt bên trong hiện lên một chút ảm đạm. Cùng đường rủ, thiên đế đao chủ chờ thiên kiêu cùng một chỗ, thật là một loại để lòng người mệt mỏi không thôi sự tình. Chẳng những tu vi so ra kém nhân ra, liền xem như tông môn ủng hộ cường độ bên trên, đồng dạng không phải là đối thủ của người ta. Cầm Âm tiên tử cũng là thông minh người, nghe khô gầy nữ tử nói chuyện cũng phản ứng lại. Ánh mắt của nàng không khỏi rơi vào đường rủ trên thân. Người trẻ tuổi này đem hai đại thánh địa cấp cao nhất tồn tại đánh bại, càng lấy huyền thiên tạo hóa thánh quả để hai đại thánh địa thật to xuất một bút tài nguyên. Từ phương diện này mà nói, bọn hắn mới là khó chọc nhất nhân vật. Đường rủ lúc này ở bề ngoài nhìn vô cùng bình tĩnh, trên thực tế trong lòng của hắn hiện tại có thể nói là tràn đầy kích động. 50 tỷ huyền nguyên đường rủ chính mình với tư cách huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân, mỗi một năm tài nguyên tu luyện cũng chính là 100 triệu huyền nguyên. Mà lại cách này 100 triệu huyền nguyên tài nguyên chỉ là cung phụng 100 năm mà thôi. Nói cách khác, hắn tranh đoạt cách này huyền thiên vạn linh bảng đệ nhất nhân cũng chính là giá trị 10 tỷ huyền nguyên mà thôi. Hiện tại một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả giá trị ít nhất dĩ nhiên là 50 tỷ huyền nguyên. Tay mò lấy Thái Vũ Thánh Địa báo giá đĩa ngọc, đường rủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia chờ mong. Hắn thật rất muốn biết Thái Vũ Thánh Địa bảo đảm giá là bao nhiêu. Thái Vũ Thánh Địa 300 tỷ huyền nguyên, đường rủ tại đem sau cùng giá cả đọc ra lúc đi ra, thanh âm đều có chút run rẩy. 300 tỷ huyền nguyên, đây chính là 300 tỷ huyền nguyên. Nếu như chuyển đổi thành thần năng, cũng là một cái phi thường khổng lồ số lượng. Qua nhiều năm như vậy, đường rủ thu thập tài nguyên tổng lại cũng không có như thế hơn nhiều. Kiếm chủ ra mặt co quắp một chút. Với tư cách toàn bộ vạn kiếm thánh địa chi chủ, kiếm chủ địa vị có thể nói không phải người bình thường có thể so sánh với. Thế nhưng là 300 tỷ huyền nguyên, với hắn mà nói đồng dạng là một cái con số không nhỏ. Đương nhiên, nếu để cho hắn đem một chút binh khí bán đi, hắn ngược lại là có 300 tỷ huyền nguyên. Nhưng là những vật kia sao có thể bán, lại làm sao có thể bán đi? Thái Vũ Thánh Địa tình huống kiếm chủ cũng rõ ràng. Hiện tại bọn hắn lập tức ra nhiều như vậy lớn giá cả, liền xem như không đập nổi bán sắt, chỉ sợ về sau cũng muốn qua một đoạn căng thẳng thời gian. Chư thiên tinh chủ hít một hơi thật sâu. Hắn khuôn mặt bên trong mang theo vô tận cảm kích hướng phía vị kia Thái Vũ Thánh Địa cường giả nhìn lại. Mà Thái Vũ Thánh Địa cường giả thì gật đầu cười. Chuyện này tại Thái Vũ Thánh Địa cường giả xem ra là phi thường giá trị. Chỉ cần chư thiên tinh chủ đạt được thích hợp hắn tạo hóa thánh quả, như vậy tuyệt đối có thể nhất phi trùng thiên. Mà chỉ cần là chư thiên tinh chủ có thể trưởng thành, đối với Thái Vũ Thánh Địa đến nói, tái xuất máu giá cả cũng là thích hợp. Thiên đế đao chủ thần sắc lại không bình tĩnh. Hắn biết chính mình tại tôn môn bên trong giá trị, nhưng là cái này 300 tỷ huyền nguyên thực sự là quá lớn. Thần phủ thánh địa là thiên hạ đệ nhất thánh địa, nhưng là thần phủ thánh địa tài nguyên đồng dạng là muốn phân phối. Nhị phủ chủ có thể hay không vì mình phân phối 300 tỷ huyền nguyên đâu? Ánh mắt của hắn không khỏi hướng phía thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nhìn sang. Đứng tại thiên đế đao chủ bên người thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lúc này thần sắc đồng dạng là tràn đầy âm trầm. Đối với mình chỗ báo giá cả, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ chính mình rõ ràng nhất. 300 tỷ huyền nguyên cái số này Thái Vũ Thánh Địa thật đúng là đủ bỏ được. 300 tỷ huyền nguyên đủ có thể đủ mua cái tiếp theo đại vũ trụ. Thái Vũ Thánh Địa bọn gia hỏa này có phải hay không đã điên rồi? Bọn hắn làm sao ra dạng này biến thái giá cả? Hắn cảm nhận được thiên đế đao chủ ánh mắt, trong lòng không khỏi càng kịch liệt hơn nóng nảy. Đã đem con đường tu luyện miễn cưỡng hoán lại đến tầng thứ 10. Thiên đế đao chủ tương lai tuyệt đối không phải phổ thông đệ tử có thể so sánh được. Hắn nhất định sẽ là cả cái tông môn trèo trống. Nếu như bởi vì một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, khó mà để hắn vượt qua cự đầu, cái kia loại tổn thất này nhưng lớn lắm. Từng cái ý niệm phun trào bên trong, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ tâm bên trong liền đã có quyết đoán. Hắn chậm rãi nói, đường dụ, ta muốn đổi một chút, chúng ta báo giá câu nói này. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nói tràn ngập uy nghiêm, một bộ không thể nghi ngờ dáng vẻ. Đường dụ khuôn mặt rét run mà nói, không được. Mặc dù không được chỉ có hai chữ, nhưng là theo đường dụ quả quyết cự tuyệt, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ khuôn mặt trở nên thật là có chút khó coi. Mà liền tại hắn chuẩn bị lần nữa mở miệng thời điểm, Thái Vũ Thánh Địa cường giả đã lạnh lùng nói, nhị phủ chủ, ngươi muốn làm gì? Nếu như nói thần phủ thánh địa lúc này hận nhất, tự nhiên là đường dụ gia hỏa này. Mà hắn cái thứ hai không thích chính là vị này Thái Vũ Thánh Địa cường giả. Gia hỏa này ra giá dĩ nhiên so với mình muốn cao, cái này thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Ngươi tránh ra, ta tại cùng đường dụ nói sự tình. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lạnh lùng hướng phía cái kia Thái Vũ Thánh Địa cường giả nói. Hắn khí thế trên người càng là nháy mắt tán phát ra. Bất quá ngay tại hắn tàn mát ra khí thế thời điểm, kiếm chủ liền đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cũng nhưng vào lúc này, đường dụ mở ra thần phủ thánh địa báo giá, ta có một tấm thẻ dính 60 chương 577 nhất ngôn cửu đỉnh vô thượng thần huyết. Thần phủ thánh địa báo giá là nhiều ít? Từ bọn hắn nhị phủ chủ thần sắc bên trên nhìn, hẳn là sẽ không quá nhiều. Ha ha, xem ra thần phủ thánh địa cũng là cường hoành đã quen. Đều đến loại thời điểm này, còn muốn sửa đổi chính mình chỗ lăng giá cả. Đáng tiếc, Thái Vũ Thánh Địa không nể mặt bọn họ. Các loại nghị luận tại năm đại thánh địa máy truyền tin diễn đàn bên trên liên tiếp. Mà ở đây loại nghị luận lúc bắt đầu, thần phủ thánh địa đệ tử cũng không có mở miệng. Không phải bọn hắn không nghĩ thông miệng, mà là tình huống hiện tại để bọn hắn cảm thấy mình căn bản là không lời nào để nói. Dù sao chuyện này liên quan người, bọn hắn thực sự là đắc tội không nổi. Bất luận là thiên đế đao chủ vẫn là nhị phủ chủ, kia cũng là bọn hắn trong mắt đại nhân vật. Không quản được tội phương nào, liền chẳng khác nào tại nhân ra trong lòng cắm đâm đâu. Vậy sau này nhưng là muốn chịu không nổi. Chỉ bất quá lúc này, bọn hắn cả đám đều đem sự chú ý của mình đặt ở mở ra thần phủ thánh địa báo giá đường dụ trên thân. Đường dụ đã lật ra đĩa ngọc, không để ý chút nào cùng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cái kia giống như muốn giết người giống nhau thần sắc. Thản nhiên nói, thần phủ thánh địa, 100 tỷ huyền nguyên. 100 tỷ huyền nguyên, cái số này không thể nói không lớn, nhưng là cùng Thái Vũ Thánh Địa 300 tỷ huyền nguyên so sánh, lại tồn tại chênh lệch không nhỏ. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đang nghe Đường Dụi báo ra giá cả về sau, cả người liền bình tĩnh lại. Hắn biết hiện tại chính mình tức giận nữa đã không có bất kỳ tác dụng. Hắn hiện tại muốn làm chính là muốn mau chóng đem sự tình bình ổn lại. Đặc biệt là thiên đế đao chủ nơi đó, nếu như không thể lắng lại thiên đế đao chủ phẫn nộ như vậy, về sau hắn cùng thiên đế đao chủ ở giữa chỉ sợ cũng lại biến thành địch nhân. Mặc dù bởi vì chuyện này thiên đế đao chủ về sau không gặp dám ra tay với hắn, nhưng là đối với hắn có ý kiến lại là thế nào đều không đổi được. Mà cái ý kiến này nguyên nhân tự nhiên là bởi vì hắn tại có thể tranh đoạt huyền thiên tạo hóa thánh quả thời điểm không có toàn lực ứng phó. 300 tỷ huyền nguyên thua thiệt Thái Vũ thánh địa ra hỏa có thể dùng ra. Thiên La thánh địa cùng Thủy Nguyên thánh địa cường giả lúc này đều là mặt cười khổ. Bọn hắn mặc dù tại ra giá thời điểm đều đã trải qua cảm thấy mình có thể là một cách bồi bảng người, thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới Thái Vũ thánh địa vậy mà như thế lớn thủ bút. Mà chư thiên tinh chủ lúc này đồng dạng cảm động lệ nóng doanh tròng. Bất kể nói thế nào, lần này Thái Vũ thánh địa vì hắn thế nhưng là hạ tiền vốn lớn. Tại Thái Vũ thánh địa loại này hết sức ủng hộ dưới, hắn có thể nào không cảm động đến rơi nước mắt. Cho tới thiên đế đao chủ lúc này mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng là một loại thật sâu không cam lòng lại tràn ngập trong lòng của hắn. 100 tỷ huyền nguyên mặc dù không ít, nhưng là hắn tin tưởng với tư cách thứ nhất thánh địa thần phủ thánh địa tuyệt đối có thể xuất ra càng nhiều. 300 tỷ huyền nguyên, cái số này dĩ vãng thiên đế đao chủ không có nghĩ như thế nào qua, nhưng là hắn tin tưởng chỉ cần mình tu luyện có thành tựu, 300 tỷ huyền nguyên vậy liền là chuyện nhỏ. Hiện tại vì 300 tỷ huyền nguyên dĩ nhiên để cho mình con đường tu luyện không hoàn chỉnh, cái này thật sự là đáng ghét đến cực điểm. Đường Dụi đáng ghét, Thái Vũ thánh địa đáng ghét, nhị phủ chủ, hiện tại ta tuyên bố viên thứ hai huyền thiên tạo hóa thánh quả để cho ta lấy xuống về sau bán cho Thái Vũ thánh địa. Đường Dụi đối với 300 tỷ huyền nguyên giá cả thật rất hài lòng. Nếu như đem những này huyền nguyên đổi thành thú tinh, vậy thì càng để người thoải mái. Mà liền tại hắn làm ra quyết định thời điểm, cái kia thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đột nhiên nói, Đường Dụi, lại bán một viên như thế nào? 300 tỷ huyền nguyên. Tại nói ra 300 tỷ huyền nguyên thời điểm, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đôi mắt bên trong chớp động lên vẻ ác lạnh. Hắn hiện tại là thật không muốn tái xuất cái giá tiền này, nhưng là tình huống hiện tại lại không phải do hắn không ra cái giá tiền này. Đoán chừng thiên đế đao chủ lúc này đầy bụng bực tức không chỗ phát tiết đi. Nếu như hắn lại không ra một cách để thiên đế đao chủ giá vừa ý, chỉ sợ từ thiên đế đao chủ nơi này đều muốn cùng bọn hắn thần phủ thánh địa nội bộ lục đục 300 tỷ huyền nguyên. Thật để Đường Dụi tâm động không ngừng. Thế nhưng là lại bán một viên, Đường Dụi trầm ngâm nháy mắt nói, không được, lại bán ta liền không có. Đường Dụi, để thần phủ thánh địa nhị phủ chủ sắc mặt biến đến vô cùng khó coi, hắn trầm giọng nói, trong tay ngươi còn có hai viên, làm sao sẽ không có đâu. Đường Dụi, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta thần phủ thánh địa thành ý không đủ sao? Đem thần phủ thánh địa mang ra đến, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cách này dĩ nhiên chính là vì tăng cường chính mình giọng nói chuyện. Đáng tiếc là ngay tại hắn nói ra câu nói này thời điểm, kiếm chủ đã lạnh lùng nói, nhị phủ chủ, chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta vạn kiếm thánh địa là có thể ép mua ép bán địa phương sao? Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ biến sắc. Hắn mặc dù đối với kiếm chủ lời nói rất là khó chịu, nhưng là cũng không dám đắc tội kiếm chủ. dù sao vung lên tu vi kiếm chủ chính là đỉnh cấp cử đầu, hắn so kiếm chủ còn có chênh lệch nhất định. Kiếm chủ minh giám, ta đây cũng không phải là ép mua ép bán, chỉ là muốn để đường dụ biết chúng ta thần phủ thánh địa một mảnh chân thành chi ý. Nói đến chân thành hai chữ, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trong thần sắc tràn đầy trịnh trọng. Đường dụ lắc đầu nói, ta đã nói, một viên ta đã đáp ứng tặng người. Sở dĩ trong tay của ta chỉ còn một viên miệng bên trong, mặc dù nói như thế, nhưng là đường dụ thật rất muốn đem chính mình huyền thiên tạo hóa thánh quả bán một chút. Chỉ bất quá đáng tiếc là, hắn từ tạo hóa thần thụ bên trong dán ba viên tạo hóa thánh quả, là không thể lấy ra. Bằng không, hướng phía năm đại thánh địa một bán tuyệt đối là một bút không tệ mua bán. Kỳ Chấn Hoàn đôi mắt bên trong lần nữa dấy lên hy vọng ánh sáng. Tại toàn bộ vạn kiếm thánh địa bên trong, hắn cảm thấy mình là một cái duy nhất có tư cách để đường dụ đưa huyền thiên tạo hóa thánh quả người. Chỉ bất quá, để hắn thất vọng chính là, cho tới bây giờ, đường dụ cũng không có khẳng định trả lời chắc chắn hắn. Ngươi là muốn đem cái này mai huyền thiên tạo hóa thánh quả đưa cho Kỳ Chấn Hoàn sao? Thần phủ nhị phủ chủ tay chỉ Kỳ Chấn Hoàn hỏi. Kỳ Chấn Hoàn tâm lập tức khẩn trương lên. Hắn biết rõ quan hệ này đến từ mình có phải hay không có thể cầm tới một viên tạo hóa thánh quả. Chỉ nếu là có thể cầm tới cái này một viên tạo hóa thánh quả, như vậy về sau tu vi của hắn liền có thể đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù chưa chắc sống như đường dụ biến thái như vậy, nhưng là nhưng cũng có thể đuổi kịp thiên đế đao chủ loại này nhân vật. Cùng thiên đế đao chủ đặt song song, thành vì thánh địa cử đầu một trong, cái này đều là hắn cho tới nay đau khổ mơ ước theo đuổi. Chỉ bất quá bây giờ, giấc mộng này có phải hay không có thể thực hiện, đều muốn nhìn đường dụ thần sắc làm việc. Đường dụ không có nhìn Kỳ Chấn Hoàn, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta cùng Kỳ Chấn Hoàn không phải quá quen, cũng không định tặng hắn. Câu nói này mới ra miệng, Kỳ Chấn Hoàn liền cảm thấy mình thật giống như bị một đạo cử đại lôi đình bổ trúng. Cả người đều có một loại cảm giác mê man. Cùng mình không quen cách này. Lý do này, thật thật cường đại, mặt mũi tràn đầy ai oán Kỳ Chấn Hoàn. Cơ hồ thứ nhất thời gian liền dùng ánh mắt nhìn về phía kiếm chủ. Lúc này, hắn tự nhiên muốn cầu kiếm chủ cho tự mình làm chủ. Kiếm chủ nhẹ nhàng lắc đầu. Tại đường dụ nói ra muốn đem một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả tặng người thời điểm, hắn thứ nhất thời gian nghĩ đến Kỳ Chấn Hoàn. Thế nhưng là tham khảo đường dụ tính cách, kiếm chủ cảm thấy khả năng này thật sẽ không rất lớn. Mà nguyên nhân đồng dạng là đường dụ nói tới, hắn cùng Kỳ Chấn Hoàn cũng không phải là quá quen. Không phải quá quen tình huống dưới, đường dụ đem huyền thiên tạo hóa thánh quả đưa ra ngoài khả năng, vậy thì liền sẽ không quá lớn. Vậy ngươi muốn tặng cho ai? Thần phủ thánh địa thứ hai phủ chủ trầm giọng nói. Chẳng lẽ ngươi muốn tặng cho cái gì hồng nhan chi kỷ? Một câu hồng nhan chi kỷ lập tức để không ít người cười ra tiếng. Mà thần phủ thánh địa nhị phủ chủ trong thần sắc lại sinh ra một tia vẻ lo lắng. Nếu như đường dụ thật đưa cho hồng nhan chi kỷ, hắn lại có thể làm sao? Đường dụ nhìn xem một bộ cố chấp thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, trầm giọng nói, cái này cũng không phải, ta chỉ là muốn đem hắn đưa cho thị vệ của ta thống lĩnh, để hắn tấn cấp bất diệt. Đưa cho mình thị vệ, đem giá trị 300 tỷ huyền nguyên đồ vật đưa cho mình thị vệ, cái này gia hỏa này có phải hay không điên rồi? Cơ hồ tại đường dụ nói ra chính mình quyết định thời điểm, Kỳ Chấn Hoàn trong lòng dâng lên một loại bi ai ý niệm. Đó chính là hắn chính mình dĩ nhiên không bằng một người thị vệ thống lĩnh. Hắn nhưng là vạn kiếm thánh địa tương lai kiếm sứ, tại vạn kiếm thánh địa bên trong tuyệt đối là vô thượng tồn tại. Nhưng là bây giờ chính mình địa vị dĩ nhiên không bằng một người thị vệ. Cái này sao có thể là thật? Thế nhưng là đường dụ quả thật nói như vậy. Liệt Phong Ninh thân phận để hắn chỉ có thể tại huyền thiên tạo hóa thần thủ bên ngoài quan sát. Mặc dù mượn nhờ tu vi, ngược lại cũng có thể thấy rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là tổng không bằng ở bên trong quan sát lộ ra có địa vị. Đường Dụ lực áp tứ phương, đạt được 3 viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, để hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy hưng phấn không thôi. Mặc dù hắn chỉ là một người thị vệ thống lĩnh, nhưng là cái gọi là có vinh cùng vinh. Chỉ cần Đường Dụ địa vị để thăng, như vậy hắn tại Vạn Kiếm Thánh địa bên trong địa vị đồng dạng sẽ nước lên thì thuyền lên. Thế nhưng là ngay tại hắn đắm chìm trong Đường Dụ địa vị để thăng về sau, chính mình sẽ thu hoạch được cái dạng gì chỗ tốt ý nghĩ bên trong lúc, Đường Dụ thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai của hắn. Cho mình một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả để cho mình đột phá bất diệt cảnh giới. Câu trả lời này để Liệt Phong Ninh chỉ cảm thấy trong lòng sóng nhiệt chống tuôn, vạn phần cảm động. Hắn mặc dù tại Đường Dụ bên người tận chức tận trách, nhưng đây đều là hắn phải làm. Hắn vạn lần không ngờ Đường Dụ lại muốn cho mình một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả. Là đạt được cái này một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, mình có thể trở thành bất diệt cảnh giới. Nhưng là cái này đại giới cũng quá lớn một điểm đi. Dù sao đây chính là 300 tỷ huyền nguyên phổ thông bất diệt cảnh giới võ giả, giá trị cũng không giá trị 300 tỷ huyền nguyên a. Ngay tại Liệt Phong Ninh lệ nóng doanh trong thời điểm, liền nghe thần phủ thánh địa nhị phủ chủ phẫn nộ đến. Cái kia huyền thiên tạo hóa thánh quả chỗ dùng lớn nhất là đem tu luyện của các ngươi chi đạo bù đắp đến tầng thứ 10, mà không phải dùng để đột phá bất diệt. Thì về của ngươi thống lĩnh vận dụng cái này huyền thiên tạo hóa thánh quả đột phá bất diệt, tại bất diệt bên trong cũng chỉ là phổ thông tồn tại, thậm chí hắn về sau liền đề thăng đều sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Ngươi làm như vậy quả thực chính là phung phí của trời. Đường Dụ nhìn xem một bộ phát điên bộ dáng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, trầm giọng nói: đồ của ta, ta làm chủ, ta thích dùng như thế nào liền dùng như thế nào. Một câu nói như vậy lập tức nghẹn được thần phủ thánh địa nhị phủ chủ có chút nói không ra lời. Hắn liền xem như cảm thấy lại không tốt, đó cũng là Đường Dụ lựa chọn của mình. Phủ chủ, được rồi. Thiên đế đao chủ lúc này đứng ra nói: ta có một tấm thẻ dính dính 60 chương 578, chính là không muốn đổi. Thiên đế đao chủ là một người kiêu ngạo, mặc dù trong lòng của hắn vô cùng bức thiết muốn có được huyền thiên tạo hóa thánh quả, nhưng là loại ý nghĩ này tiền đề lại không phải đi khẩn cầu. Hắn là một cách muốn mặt mũi người, đã Đường Dụ đã đem lại nói đến trình độ này, hắn liền không hy vọng đi dây dưa. Dạng này rơi không chỉ là chính hắn mặt mũi, càng bị mất thần phủ thánh địa mặt mũi. Thần phủ thánh địa hai phủ chủ minh bạch thiên đế đao chủ ý nghĩ. Trong lòng của hắn rõ ràng thiên đế đao chủ mặc dù nói được rồi, nhưng là ở trong lòng, đối với mình chưa chắc không có oán niệm. Dù sao đối với việc này, phán đoán của mình sai lầm, để thiên đế đao chủ bị mất thu hoạch được huyền thiên tạo hóa thánh quả cơ hội. Không thể tính như vậy, thần phủ nhị phủ chủ có thể không muốn cùng thiên đế đao chủ ở giữa có cái gì bẩn thỉu. Mặc dù hắn tại thánh địa bên trong địa vị rất cao, nhưng là hắn rõ ràng chính mình khó mà ngăn cản thiên đế đao chủ quật khởi. Cái này chẳng những là bởi vì thiên đế đao chủ thiên tư, càng bởi vì thiên đế đao chủ chính là vị kia vô thượng tồn tại đệ tử. Mình muốn ngăn cản cũng không ngăn cản nổi. Ha ha ha, đang phát ra một trận ngửa mặt lên trời cười to về sau, thần phủ nhị phủ chủ ánh mắt liền rơi vào có chút không biết làm sao Liệt Phong Ninh trên thân. Liệt Phong Ninh mặc dù có thần chủ đỉnh phong tu vi, nhưng là loại tu vi này dĩ vãng cũng không thể tiến vào thần phủ nhị phủ chủ đôi mắt. Đối với thần phủ nhị phủ chủ đến nói, Liệt Phong Ninh chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng. Nhưng là bây giờ tiểu nhân vật này cũng đã trở nên trọng yếu đứng lên. Đã tiểu nhân vật trở nên trọng yếu, như vậy hắn liền phải thật tốt đối đãi Đường Dụ. Huyền thiên tạo hóa thánh quả cũng không phải là đột phá bất diệt duy nhất lựa chọn. Ngươi cái này thì về thống lĩnh muốn đột phá bất diệt cảnh, ta có lựa chọn tốt hơn. Thần phủ nhị phủ chủ nói đến chỗ này, trong tay đã nhiều hơn một con bình nhỏ nói: ta chỗ này có thượng cổ vô thượng thần huyết một giọt, Chỉ cần Liệt Phong Ninh luyện hóa cái này vô thượng thần huyết, liền có thể trở thành bất diệt tồn tại. Bởi vì cái này thần huyết bên trong ẩn hàm bất diệt lực lượng vô thượng thần huyết. Đường Dụ đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kinh ngạc. Hắn cơ hồ bản năng muốn đối với thần phủ nhị phủ chủ tiến hành một lần gián. Gia hỏa này trên thân đồ tốt thật sự là không ít. Không gián hắn một chút, lại gián người nào đâu. Thế nhưng là ngay tại Đường Dụ chuẩn bị gián thời điểm, lại phát hiện chính mình thần năng như có chút không đủ. Gián huyền thiên tạo hóa thánh quả, hao phí quá nhiều thần năng, ý niệm trong lòng phun trào. Hắn nhàn nhạt nhìn xem thần phủ nhị phủ chủ đạo. Phủ chủ nói thần huyết, ta tự nhiên là tin tưởng. Thế nhưng là, đều có thể tấn cấp bất diệt cảnh, ta tại sao muốn cùng ngài trao đổi đem vô thượng thần huyết lấy ra? Thần phủ nhị phủ chủ nguyên vốn cho rằng hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, lại không nghĩ tới Đường Dụ dĩ nhiên hỏi như thế một vấn đề. Vấn đề này thật là khó trả lời. Đường Dụ trong tay huyền thiên tạo hóa thánh quả, đồng dạng có thể làm cho Liệt Phong Ninh tấn thăng. Hắn làm gì cùng mình tốn hao công phu này? Thần phủ nhị phủ chủ nhưng không có ngớ ngẩn đến nói cái gì cùng người phương tiện. Chính mình thuận tiện loại hình. Dù sao hắn cùng Đường Dụ cũng không có giao tình gì. 100 tỷ huyền nguyên cùng cái này giọt vô thượng thần huyết, như thế nào? Tại sơ qua trầm ngâm nháy mắt, thần phủ nhị phủ chủ liền nói ra giá tiền của mình. Một giọt vô thượng thần huyết có thể làm cho người đột phá bất diệt cảnh giới, có thể nói giá trị đồng dạng không thấp. Tăng thêm 100 tỷ huyền nguyên, tại thần phủ nhị phủ chủ xem ra, so 300 tỷ huyền nguyên mặc dù kém chút, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Thiên đế đao chủ há to miệng, cuối cùng vẫn cũng không nói gì. Mặc dù hắn biết chính mình muốn lấy được cũng là cái kia kém nhất huyền thiên tạo hóa thánh quả, nhưng là huyền thiên tạo hóa thánh quả dù sao cũng là huyền thiên tạo hóa thánh quả. Một khi đạt được một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, với hắn mà nói chỗ tốt nhưng là không cách nào lường được. Đường Dụ nghe được 100 tỷ huyền nguyên thời điểm, đôi mắt liền sáng lên một cái. 100 tỷ huyền nguyên, con số này thật rất không nhỏ. Đối với vừa mới sáng tạo hóa thần thụ Đường Dụ đến nói, hắn nhưng là vô cùng cần thiết khoản này thu nhập a. Thế nhưng là tại sơ qua trầm ngâm sát na, Đường Dụ liền mang theo một tia tiếc nuối, không nhúc nhích chút nào nói, ta vẫn cảm thấy huyền thiên tạo hóa thánh quả dùng tốt. Thần phủ nhị phủ chủ sắc mặt có chút biến thành màu đen. Hắn tu luyện nhiều năm, làm sao sẽ nhìn không ra Đường Dụ gia hỏa này chính là đang tăng giá. Nếu như những người khác dám đối với hắn như vậy, thần phủ nhị phủ chủ tuyệt đối phải làm cho đối phương biết, có một số việc là không thể làm. Nhưng là đối mặt có kiếm chủ tỏa chấn Đường Dụ, hắn mặc dù trong lòng không thoải mái, lại cũng chỉ có thể dựa theo quy củ tới. Đường Dụ không muốn trao đổi, vậy hắn liền phải nghĩ biện pháp để Đường Dụ trao đổi, mà lấy uy hiếp phương thức đến đối với cái này khó chơi ra hỏa, không thể nghi ngờ không phải một cái gì lựa chọn tốt. Tại sơ qua do dự sát na về sau, hắn liền trầm giọng hướng phía Đường Dụ nói, ta cái này giọt vô thượng thần huyết giá trị ít nhất là 50 tỷ huyền nguyên, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Thứ nhất là không ai có thể xuất ra loại này vô thượng thần huyết. Thứ hai, liền xem như đạt được người, cũng rất ít bỏ được bán vô thượng thần huyết. Ta lại cho thêm 100 tỷ. Nếu như vậy ngươi cũng không nguyện ý, như vậy chuyện này cũng chỉ có thể dừng ở đây rồi. Đường Dụ trong lòng là vô cùng hy vọng nhiều đến một chút huyền nguyên. Dù sao huyền nguyên chính là năng lượng, có càng nhiều năng lượng, hắn mới có thể đủ gián đối với hắn vật hữu dụng. 200 tỷ huyền nguyên cùng thần huyết, giống như cũng có thể tiếp nhận. Ngay tại Đường Dụ ý niệm trong lòng chớp động thời điểm, Trường Thiên kiếm sứ thanh âm lại ré vào lỗ tai hắn vang lên nói, dùng Thái Vũ Thánh Địa làm mượn cớ. Nghe Trường Thiên kiếm sứ chỉ đạo, Đường Dụ chỗ nào không biết Trường Thiên kiếm sứ đây là đã có phán đoán. Ngay tại lúc này, Đường Dụ đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua một cái tiếp lấy lừa đảo cơ hội. Hắn trầm giọng nói, 200 tỷ huyền nguyên cùng một giọt vô thượng thần huyết. Nói thật ta vô cùng động tâm, nhưng là làm người muốn nói mà có tín. Ta như là đã nói đây là cuối cùng một viên, liền không thể lật lọng. Bằng không, Thái Vũ Thánh Địa chư vị, sợ rằng sẽ đối với ta ý kiến. Thái Vũ Thánh Địa cường giả, đối với Đường Dụ cùng thần phủ nhị phủ chủ loại này giao dịch, nói thật trong lòng có chút không thoải mái. Mặc dù bọn hắn đạt được viên thứ hai huyền thiên tạo hóa thánh quả, nhưng là lần đầu tiên cướp đoạt, giá cả ngược lại cao hơn đối phương. Cái này làm sao có thể cao hứng trở lại đâu. Nhưng là huyền thiên tạo hóa thánh quả còn chưa tới tay, trong lòng bọn họ mặc dù khó chịu, lại cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Chờ Đường Dụ đem huyền thiên tạo hóa thánh quả lấy ra, bọn hắn mới có thể đối với Đường Dụ nổi lên. Lại không nghĩ tới, còn không có chờ bọn hắn bên này nổi lên, Đường Dụ cũng đã nghĩ đến bọn hắn, cũng coi đây là mượn cớ muốn cử tuyệt thần phủ thánh địa nhị phủ chủ. Đừng nhìn ra hỏa này chán ghét, tại trái phải rõ ràng vấn đề bên trên, ngược lại là rất có lương tâm a. Ngay tại chư thiên tinh chủ mấy người trong lòng dễ chịu không ít về sau, thần phủ thánh địa nhị phủ chủ tại trầm ngâm nháy mắt nói, Đường Dụ ngươi nghĩ thật sự là đủ chu toàn. Như vậy đi, vì không cho Thái Vũ Thánh Địa chư vị trong lòng không thoải mái, ta tái xuất 100 tỷ 300 tỷ huyền nguyên, tăng thêm một giọt vô thượng thần huyết, đổi lấy một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lại nói chém đinh chặt sắt, nhưng là trên thực tế trong lòng của hắn lại đang rỉ máu. Sớm biết kết quả là dạng này, hắn trực tiếp ra giá 300 tỷ không được sao a? Làm cho hiện tại cầu Đường Dụ bán không nói, mà lại bỏ ra giá cao, đạt được huyền thiên tạo hóa thánh quả, còn không bằng Thái Vũ Thánh Địa. Lại là 300 tỷ, cái này không tệ. Đường Dụ thật rất muốn hỏi một câu, nếu như ta đem cái kia thời không cánh cửa tạo hóa thánh quả cho ngươi, ngươi cho ta nhiều ít huyền nguyên đâu? Bất quá trong lòng ý nghĩ này phun trào về sau, Đường Dụ vẫn là đem loại ý nghĩ này đặt ở một bên. Dù sao làm như vậy lộ ra quá mức kỳ quái, để người rất khó tiếp nhận. Từng cái ý niệm chớp động bên trong, Đường Dụ liền cười ha ha một tiếng nói, đã thần phủ thánh địa như thế có thành ý, nếu như ta lại cự tuyệt, vậy liền lộ ra con người của ta. Thực sự là quá không hiểu nhân tình thế sự. Thôi được cũng được, đã như vậy, vậy thì cứ dựa theo phủ chủ ý của ngài xử lý đi. Năm đại thánh địa đệ tử tụ tập máy truyền tin trên bình đài, có thần phủ thánh địa đệ tử tức giận lên tiếng nói, Đường Dụ đáng ghét, hắn đây là dọa dẫm, vơ vét tài sản, hắn đáng ghét đến cực điểm. Cái này bài bót vừa phát ra, liền có không ít thần phủ thánh địa đệ tử chen chúc mà tới. Mặc dù tốn hao huyền nguyên không phải bọn hắn ra, nhưng là ngẫm lại tông môn của mình bị người lấy đi nhiều như vậy tài nguyên, bọn hắn vẫn cảm thấy thịt đau. Những vật này vốn là liền hẳn là bọn hắn có được hay không? Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử lúc này tự nhiên là muốn giữ gìn Đường Dụ. Bọn hắn mang theo một tia người thắng tư thái nói, các ngươi không nguyện ý đổi, có thể không đổi mà. Đường Dụ nhưng không có cầu các ngươi đổi huyền thiên tạo hóa thánh quả, là các ngươi cầu Đường Dụ. Hiện tại liền cũng không đổi, các ngươi cho các ngươi nhị phủ chủ nói không đổi, chúng ta cho Đường Dụ nói không đổi, nhìn xem ai có quyết đoán không đổi. Nhất thời ở giữa, đủ loại lời nói, có thể nói rất là có một loại liên tiếp cảm giác. Mà tổng thể đến nói, thần phủ thánh địa đệ tử là rơi vào hạ phong, bởi vì bọn hắn căn bản là ngăn cản không được trận này trao đổi. Mà Vạn Kiếm Thánh Địa đệ tử tối đa cũng là thả miệng pháo. Cho tới cái khác, bọn hắn đồng dạng cũng làm không được. Với tư cách lần này huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt nhân vật chính Thiên Đế Đao Chủ, thần sắc đã khôi phục bình tĩnh. Bất quá tại song phương đạt thành hiệp định thời điểm, hắn hai con ngươi lạnh lùng nhìn xem Đường Dụ, mãnh liệt chiến ý lại không ngừng phun trào. loại này chiến ý ý tứ. Đường dụ tự nhiên rõ ràng. Hắn chỉ là hướng phía thiên đế đao chủ cười cười. Sau đó đằng không hướng phía tạo hóa thần thủ vọt tới. Ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả đã phân phối hoàn tất. Cũng nên là đem cái này ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả hái xuống thời điểm. Đường dụ thân hình như điện tại huyền thiên tạo hóa thần thủ bên trên không ngừng mà xuyên qua từng cái không gian. Bởi vì đối với huyền thiên tạo hóa thánh quả rán, sở dĩ đường dụ trên thân lúc này có không ít huyền thiên tạo hóa thần thủ kỹ năng. Cũng chính là thời gian nháy mắt, đường dụ liền đã đi tới tòa kia giống như ngũ hành chi sơn huyền thiên tạo hóa thánh quả trước. Đem viên kia huyền thiên tạo hóa thánh quả nhanh chóng hái lấy xuống. Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ nhìn xem bị hái thánh quả, nhẹ nhàng lắc đầu. Cái này mai thánh quả mặc dù cuối cùng thuộc về bọn hắn thần phủ thánh địa, lại là dùng giá tiền rất lớn mua được. Đối với lần này tranh đấu, hắn vốn là cho rằng vận khí tốt nói không chừng có thể làm cho thiên đế đao chủ cùng huyền lạc đều chiếm được một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả. Lại không nghĩ tới sự tình kết quả cuối cùng dĩ nhiên là như vậy. Thực sự là đáng ghét đến cực điểm, bất quá ra hỗn sớm muộn cần phải trả. Về sau nhất định muốn tìm cơ hội để đường dụ đem nuốt tông môn của mình tiền tài tài nguyên đều cho phun ra. Mà liền tại thần phủ nhị phủ chủ trong lòng quyết định thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy chính mình bốn phía hư không dĩ nhiên chấn động một cách. Ta có một tấm thẻ dính dính 60 chương 579 hơi rung động tinh không. Không chỉ là thần phủ thánh địa nhị phủ chủ cảm thấy hư không chấn động, cơ hồ toàn bộ tạo hóa tinh vực hết thầy võ giả đều cảm nhận được hư không chấn động. Đối với tạo hóa tinh vực võ giả mà nói, hư không chấn động để bọn hắn giật mình không nhỏ. Bởi vì toàn bộ tạo hóa tinh vực có tạo hóa thần thụ chấn áp, có thể nói hằng cổ bất động. Mà bây giờ cái này tạo hóa tinh vực dĩ nhiên động kiếm chủ cùng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ ánh mắt đồng thời rơi vào cái kia tạo hóa thần thủ bên trên. Lấy tu vi của bọn hắn, thế nào không nhìn ra cái này tạo hóa tinh vực rung động. Chủ nếu là bởi vì tạo hóa thần thủ vừa mới bỗng nhúc nhích, tạo hóa thần thủ làm sao sẽ động. Thần phủ nhị phủ chủ hòa kiếm chủ đều là hiểu rõ tạo hóa thần thủ, biết cái này tạo hóa thần thủ từ bị phát hiện đến nay vẫn luôn chấn áp vô tận hư không, có thể nói hằng cổ bất động, cho tới bây giờ đều không có lay động qua. Lần này tạo hóa thần thụ vì sao lại động, phải biết tạo hóa thần thụ cũng không phải một kiện phổ thông vật phẩm. Năm đại thánh địa phát hiện nó thời điểm, vì để cho cái này tạo hóa thần thụ thần phục, thế nhưng là hung hăng hao phí một phen công phu. Qua nhiều năm như vậy, tạo hóa thần thụ chưa từng xuất hiện gì dạng. Hiện tại đường dụ ở phía trên hái huyền thiên tạo hóa thánh quả, liền xuất hiện lắc lư, trong này chỉ sợ cũng có vấn đề. Cơ hồ sát na, thần phủ nhị phủ chủ thần thức liền hướng phía cái kia tạo hóa thần thủ bao phủ đi qua. Thế nhưng là ngay tại thần trí của hắn muốn bao phủ tạo hóa thần thủ thời điểm, một cỗ lực lượng vô hình trực tiếp đem thần trí của hắn nâng lên, để thần trí của hắn chút nào xâm không vào được tạo hóa thần thủ bên trong. Kiếm chủ trợ ta, thần phủ nhị phủ chủ tại cảm thấy nương tựa theo chính mình lực lượng một người khó mà hàng phục cái này tạo hóa thần thụ thời điểm, liền trầm giọng hướng phía kiếm chủ quát. Kiếm chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá sát na thần trí của hắn liền ngút trời mà ra. Hung hăng kiếm ý áp chế thiên địa, liền xem như trường thiên kiếm sứ nhân vật như vậy, tại kiếm chủ cái kia mãnh liệt kiếm ý dưới cũng cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Bất quá ngay tại kiếm chủ kiếm ý muốn hướng phía tạo hóa thần thụ phóng đi thời điểm, vốn là bình thản không có gì lạ tạo hóa thần thụ trên không đột nhiên ngưng ghét xuất bốn cái cánh cửa khổng lồ. Một cánh cửa phun ra nuốt vào tử quang, một cánh cửa lộ ra kim hà, một cánh cửa bạch khí ngút trời, một cánh cửa bị xích hồng xuyên qua bốn cửa hộ. Một dạng lớn nhỏ bên trong các loại đạo văn ẩn hiện, tựa như ẩn chứa vô tận bí mật đang thôi động kiếm ý. Kiếm chủ cuối cùng vẫn chậm rãi thu hồi kiếm ý, Mà liền tại kiếm chủ kiếm ý tiêu tán thời điểm, bốn tòa uy lực vô tận môn hộ cũng biến mất vô tung vô ảnh. Nương theo lấy những môn hộ này biến mất, hết thảy đều rất sống một lần nữa trở về bình tĩnh. Thần phủ nhị phủ chủ nhìn vẻ mặt nghiêm túc kiếm chủ, trầm giọng nói: "Kiếm chủ, cái này tạo hóa thần thủ có gì động? Chúng ta nếu là không lập tức trấn áp, sợ rằng sẽ xuất hiện cái khác không tưởng tượng được biến hóa. Ngươi quá nhạy cảm, có lẽ đây chỉ là tạo hóa thần thủ động một cái thân thể." Kiếm chủ nhìn xem thần phủ nhị phủ chủ đạo: "Huống chi, hai người chúng ta có thể trấn áp tạo hóa thần thủ sao? Một khi tạo hóa thần thủ phát cuồng, như vậy kết quả đem khá là khủng bố. Chỉ sợ tòa này tạo hóa tinh vực liền không còn tồn tại." Thần phủ nhị phủ chủ không có đang nói chuyện, trong lòng của hắn rất rõ ràng, kiếm chủ nói một chút cũng không khoa trương. Cái này tạo hóa thần thủ một khi phát cuồng, như vậy cuối cùng toàn bộ tạo hóa tinh vực liền không còn tồn tại. Một ý niệm, ánh mắt của hắn liền rơi vào đang tạo hóa thần thủ bên trên Đường Dụ nói: "Đường Dụ, ngươi cũng đã biết vừa mới xảy ra chuyện gì, nếu như nói tạo hóa thần thủ gì động hấp dẫn mọi ánh mắt, như vậy hiện tại cái này ánh mắt cũng bắt đầu chuyển rời đến Đường Dụ trên thân. Tạo hóa thần thủ bao nhiêu năm không có biến hóa, nhưng là bây giờ Đường Dụ đi lại đột nhiên lắc lư một cái. Mặc dù cái này lắc lư cũng không phải là quá lớn động tác, nhưng là cái này làm khó thật là trùng hợp sao?" Đường Dụ nhìn xem thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, trầm giọng nói: "Ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, sẽ không là ta vừa mới hái thánh quả thời điểm động tác biên độ có chút lớn đi?" Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đôi mắt bên trong hiện lên một tia âm lãnh, mặc dù hắn không có chứng cớ, nhưng là hắn cảm giác lại nói cho hắn chuyện này chỉ sợ thật cùng Đường Dụ có quan hệ. "Đường Dụ, ngươi không cần nói ngoa rào biện, tạo hóa thần thủ quan hệ trọng đại, có chuyện gì ta khuyên ngươi vẫn là thành thật khai báo, bằng không thì một khi trêu ra lớn tai họa, vậy thì không phải là ngươi có thể gánh chịu." Đường Dụ nhìn xem một bộ hưng sư vấn tội bộ dáng thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, một bộ vô cùng dáng vẻ ủy khuất đạo nhị phủ chủ: "Chuyện này ta thật không biết xảy ra chuyện gì." Nói đến đây, hắn ánh mắt nhìn về phía kiếm chủ nói: "Kiếm chủ đại nhân, đệ tử thật không rõ ràng, vì cái gì tạo hóa thần thủ sẽ có gì động?" Kiếm chủ trùng điệp hướng phía Đường Dụ phương hướng nhìn qua, lúc này mới lạnh lùng hướng phía thần phủ thánh địa nhị phủ chủ đạo: "Đường Dụ tu vi còn chưa đủ lấy dẫn động tạo hóa thần thụ, ngươi vẫn là tại địa phương khác tra nhìn một chút đi." "Kiếm chủ, cái này tạo hóa thần thụ quan hệ trọng đại, ngươi..." Thần phủ thánh địa nhị phủ chủ lời nói phân nửa, liền đón nhận kiếm chủ ánh mắt lạnh lùng. Cái này ánh mắt để thần phủ thánh địa nhị phủ chủ không có lại nói chuyện. Hắn mặc dù hoài nghi Đường Dụ, nhưng là hiện tại Đường Dụ tại toàn bộ vạn kiếm thánh địa có thể nói đều trọng yếu vô cùng. Nếu như không có 10 phần chứng cứ, hắn đối với Đường Dụ chỉ trích có thể nói căn bản cũng không có tác dụng. Nhìn xem không nói nữa thần phủ thánh địa nhị phủ chủ, Đường Dụ thật to thở dài một hơi. Bất quá trong lòng của hắn lúc này vẫn như cũ thấp thỏm. Đường Dụ làm sao cũng không nghĩ tới, ngay tại chính mình hái cái thứ nhất tạo hóa thánh quả thời điểm, cái kia tựa như hằng cổ bất động tạo hóa thần thụ dĩ nhiên cho hắn truyền đến một cái tin tức. Tin tức này nội dung rất đơn giản, chính là đem một gốc cây giống phó thác cho Đường Dụ, cũng chính là đem cái này tạo hóa thần thụ cây giống giao phó cho Đường Dụ. Sở dĩ cái kia tạo hóa thần thụ lắc lư một cái, mà lần này liền làm cho cả tạo hóa tinh vực đều đi theo lắc bắt đầu chuyển động. Tạo hóa thần thụ cái kia trong tin tức ngữ khí liền tựa như chính mình là đồng loại của nó. Đường Dụ nghĩ đến đoạn tin tức kia bên trong nội dung, đã cảm thấy một trận xấu hổ. Hắn cảm thấy mình sở dĩ như vậy đến tạo hóa thần thụ tín nhiệm, chỉ sợ cùng mình từ trên thân tạo hóa thần thụ dính lấy những kỹ năng kia có quan hệ. Bất quá những vật này Đường Dụ đều không dám nói ra, Nếu không, chỉ sợ vị kia thần phủ thánh địa nhị phủ chủ liền sẽ đem hắn cho nhốt đứng lên. Một khắc đồng hồ, Đường Dụi đem còn lại hai viên huyền thiên tạo hóa thánh quả hái xuống. Hái xong ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, Đường Dụi đem đã bán đi hai viên thánh quả phân biệt cho Thái Vũ thánh địa cùng thần phủ thánh địa. Thiên đế đao chủ cùng chư thiên tinh chủ đều chiếm được huyền thiên tạo hóa thánh quả. Nhưng là nghĩ đến mua những này thánh quả một cái giá lớn, bọn hắn trái tim đều đang chảy máu. Cũng may hai đại thánh địa thực lực vẫn là vô cùng hùng hậu. Tại Đường Dụi giao nhận huyền thiên tạo hóa thánh quả về sau, liền đem đáp ứng Đường Dụi điều kiện cho Đường Dụi. Hoàn thành đây hết thảy về sau, kiếm chủ liền hướng phía Đường Dụi nói: đi thôi, chúng ta về trước Vạn Kiếm thánh địa lại nói. Huyền thiên tạo hóa thánh quả tranh đoạt thời điểm, kiếm chủ trả lại Đường Dụi phản bác cơ hội. Nhưng là lần này kiếm chủ lại là vô cùng chuyên quyền độc đoán. Còn không chờ Đường Dụi nói ra phản đối ngữ, hắn đã huy động ốm tay áo, đem Đường Dụi toàn bộ bao phủ tại kiếm quang của hắn bên trong. Sau đó đằng không bay lên. Ngay tại kiếm chủ đứng dậy nháy mắt, từng đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Những này kiếm quang uy thế trùng thiên, mỗi một đạo đều có vạch phá thiên địa uy thế. Thanh Dương kiếm sứ, Trường Thiên kiếm sứ, Bạch Hồng kiếm sứ. Thần phủ nhị phủ chủ nhìn xem cái kia từng đạo kiếm quang, trong miệng thì thào nói: toàn bộ thần phủ thánh địa cường giả trọn vẹn tới 2/3. Hắc hắc, thật sự chính là rất coi trọng. Mặc dù trong miệng như vậy cảm khái, nhưng là thần phủ nhị phủ chủ đôi mắt bên trong lại hiện lên một tia không cam lòng. Trong lòng của hắn rõ ràng, đối với Vạn Kiếm thánh địa đến nói, trọng yếu nhất không phải Đường Dụi thu hoạch huyền thiên tạo hóa thánh quả, mà là Đường Dụi bổ đủ hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10. Chỉ cần là cái này hai trọng bổ đủ, liền xem như hủy diệt kiếm đồ tại thông hướng vô thượng cử đầu bộ phận, vẫn như cũ tồn tại thiếu hụt, nhưng lại có thể trực tiếp đạt được bất diệt cảnh giới. Bất diệt cảnh giới hủy diệt kiếm đồ đồng dạng có thể cho Vạn Kiếm thánh địa thực lực mang đến một cái cử đại bay qua. Đáng tiếc, hắn biết rất rõ ràng đây hết thảy lại khó mà ngăn cản. Dù sao thần phủ thánh địa còn không có cách nào cùng Vạn Kiếm thánh địa xé sách ra mặt, càng không khả năng tại kiếm chủ đều đã trải qua tự mình đến tình huống dưới ra tay với Đường Dụi. Kiếm quang phá không, giây lát chính là trăm vạn dặm. Đường Dụi đi theo tại kiếm chủ bên người, cảm thụ được cái kia xé nứt thiên địa, trực tiếp tiến hành tinh không đại na di kiếm quang. Trong lòng tràn đầy ao ước. Tu vi của hắn tại người bình thường nhìn rất mạnh, nhưng là tại kiếm chủ loại này tồn tại trong mắt, vẫn như cũ tồn tại chênh lệch cực lớn. Giấu đầu lộ đuôi, chém một tiếng quát khẽ từ kiếm chủ trong miệng thốt ra. Nương theo lấy thanh âm này, một đạo kiếm quang bay ra. Cũng chính là sát na, Đường Dụi liền thấy một đầu khoảng chừng vạn trượng bao dài cự thú trực tiếp bị chém thành hai đoạn. Đây là một đầu huyền minh cự thú. Đường Dụi mặc dù không nhận ra cái này cự thú xanh xưng, nhưng là từ cự thú cái kia thân thể cao lớn bên trên liền có thể cảm nhận được cái này cự thú tu vi. Bất diệt cự thú. Đây là một đầu bất diệt cấp bậc huyền minh cự thú. Loại này cự thú bị kiếm chủ phất tay chém giết, có thể nghĩ kiếm chủ nên kinh khủng cỡ nào. Mà huyền minh cử thú vì chu sát chính mình, dĩ nhiên phái ra bất diệt cấp bậc ẩm nấp cử thú. Cái này đồng dạng để Đường Dụi giật mình không thôi. Nếu như không phải kiếm chủ đến, chỉ sợ bằng vào chính mình những hộ vệ kia, chỉ sợ khó mà hộ tống chính mình trở về Vạn Kiếm thánh địa. Mà theo cái kia bất diệt cảnh giới huyền minh cử thú bị chém giết, bốn phía tựa như trở nên yên tĩnh trở lại. Đường Dụi không cảm giác được uy hiếp đột kích, mà cái kia kiếm chủ đồng dạng không có lại xuất kiếm. Cũng chính là một giờ công phu, Đường Dụi liền phát hiện mình đã đến Vạn Kiếm thánh địa. Ngay tại hắn rơi vào Vạn Kiếm thánh địa cái kia bị vô số trận pháp thủ hộ trên đại điện lúc, Trường Thiên kiếm sứ mấy người cũng nhanh chóng trở về. Đường Dụi, ngươi nói một câu, ngươi là tham diễn nào kiếm pháp? Từ đó bù đắp hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9 thời tầng thứ 10 đã ngồi tại chính mình trên bảo tòa kiếm chủ. Thanh âm bên trong mang theo một tia ngưng trọng hướng phía đường rồi hỏi. Mà trường thiên kiếm sứ mấy người thì đều đem ánh mắt lăng đến đường rồi trên thân. Đối với vấn đề này, bọn hắn đồng dạng vô cùng chú ý. Ta có một tấm thẻ dính dính 60 chương 580 giảng đạo kiếm điện đạo không tuần tự. Đối với mình hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện như thế nào đến tầng thứ 10, đường dụ tại sao khi tu luyện thành vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Dù sao hủy diệt kiếm đồ đối với khắp cả vạn kiếm thánh địa đến nói đều có được không giống bình thường địa vị. Cơ hồ toàn bộ vạn kiếm thánh địa đều vô cùng chú ý cái này hủy diệt kiếm đồ. Mà sự thật cùng đường dụ phỏng đoán đồng dạng, liền liền kiếm chủ dạng này tồn tại đều vì hủy diệt kiếm đồ tự mình giáng lâm đến tạo hóa tinh vực, càng tự mình hộ tống chính mình về tới vạn kiếm thánh địa hồi bẩm kiếm chủ. Đệ tử tại tu luyện hủy diệt kiếm đạo quá trình bên trong, đem tông môn nhất kiếm sinh vạn vật pháp môn nghịch chuyển, sau đó dung hợp bạo liệt kiếm quyết, thiên phá kiếm quyết, đồ lục kiếm quyết, đáng ma kiếm quyết. Đường dụ vô cùng chấn định nói một hơi hơn 100 loại kiếm quyết. Mà lại những này kiếm quyết trên cơ bản đều nắm giữ như vậy một loại phá diệt pháp môn tồn tại. Kiếm chủ mấy người nghe đường dụ nói kiếm quyết, lúc bắt đầu còn đang nhanh chóng trầm tư, nhưng là chậm rãi, rất nhiều người đều đình chỉ suy nghĩ. Không phải bọn hắn không muốn suy nghĩ xuống dưới, mà là đường dụ nói tới đồ vật thực sự là rất rất nhiều. Bọn hắn đã có chút suy tư không đi xuống. Chỉ có kiếm chủ cùng trường thiên kiếm sứ số ít đỉnh cấp tồn tại vẫn như cũ đang lặng lặng suy tư. Bất quá loại này suy tư càng nhiều hơn chính là một loại xu thế thôi diễn. Dù sao liền xem như kiếm chủ cũng không phải tinh thông vạn kiếm thánh địa 300 kiếm quyết, ngược lại cũng có chút đạo lý. Có thể là có nhiều thứ vẫn là cần loại suy. Kiếm chủ tại tốt một lúc sau trầm giọng nói, chúng ta tông môn 300 kiếm quyết tuy nói là tổ sư nhóm sáng tạo ra, nhưng là trên thực tế bọn chúng đại bộ phận đều là lấy hai đại kiếm quyết làm cơ sở biến hóa ra. Trường thiên kiếm sứ cười ha ha nói, chúng ta trước đây cũng có người đưa ra qua muốn dung hợp các đại kiếm quyết, từ đó một lần nữa thôi diễn ra hủy diệt kiếm đồ. Chỉ bất quá loại này đề pháp lúc bắt đầu còn có không ít người đang cố gắng, nhưng đã đến về sau liền từ bỏ. Dù sao dung hợp 300 kiếm quyết sự tình cũng không phải bình thường người có thể làm được. Kiếm chủ nhẹ gật đầu. Đường dụ có thể tự hành bù đắp hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 con đường tu luyện, quả thật làm cho người cảm thấy chấn kinh. Nhưng là loại chuyện này cũng không phải là không thể tiếp nhận, dù sao thế gian này có là thiên tài nhân vật. Đường dụ, ngươi có phải hay không gặp qua hoàn chỉnh hủy diệt kiếm đồ một cái thân mặc màu đỏ thắm chiến giáp kiếm sứ? Đột nhiên đứng ra nói. Cái này kiếm sứ mở miệng, lập tức dẫn động chú ý của mọi người. Dù sao vị này kiếm sứ vấn đề thực sự là quá nhạy cảm. Hủy diệt kiếm đồ thiếu khuyết mấy bản vẽ, muốn bù đắp vô cùng khó. Đây cũng là vì cái gì vạn kiếm thánh địa đem hủy diệt kiếm đồ đặt ở một cái tinh vực để người tùy ý lĩnh hội nguyên nhân. Vạn kiếm thánh địa nghĩ muốn nhờ chúng nhân chi lực từ đó bù đắp kiếm đồ. Chỉ bất quá đáng tiếc, ý nghĩ này mặc dù không tệ, nhưng là thực hiện đứng lên cũng không phải là rất dễ dàng. Cho tới nay đều không ai có thể đem hủy diệt kiếm đồ cho bổ đủ. Đường dụ tại rất nhiều người xem ra, mặc dù là đỉnh cấp thiên tài, nhưng là hắn nương tựa theo sức một mình đem hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 bổ đủ. Thực sự là quá để người cảm thấy kinh ngạc. Mà đường dụ nhìn thấy qua hoàn chỉnh hủy diệt kiếm đồ càng khiến người ta có thể tin phục. Đường dụ đối với điểm này ngược lại là cũng không e ngại, hắn vô cùng trịnh trọng mà nói, đệ tử nếu như gặp qua hủy diệt kiếm đồ tuyệt đối thứ nhất thời gian hướng thánh địa hồi bẩm. Thế nhưng là đệ tử thật chưa từng gặp qua hủy diệt kiếm đồ. Cái này hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện là đệ tử lĩnh hội tông môn kiếm quyết, lĩnh ngộ ra tới. Nếu như chư vị trưởng bối không tin, đệ tử có thể lấy kiếm tâm của mình phát thề, tuyệt đối chưa từng gặp qua hoàn chỉnh hủy diệt kiếm đồ. Bởi vì là tất cả đều dựa vào thẻ dính dán dung hợp. Sở dĩ đường dụ thật chưa từng gặp qua hoàn chỉnh hủy diệt kiếm đồ. Sở dĩ lời vừa rồi hắn nói đến nói năng có khí phách, dõng dạc. Cái kia hỏi ra vấn đề kiếm sứ còn chuẩn bị lại nói tiếp. Kiếm chủ đã trầm giọng nói, hủy diệt kiếm đồ thứ 5 bức đồ đã bị hủy đi. Đừng nói là đường dụ, liền xem như chúng ta cũng không có khả năng nhìn thấy nó. Sở dĩ ta cảm thấy đây cũng là đường dụ chính mình tìm hiểu ra tới. Kiếm chủ nói đến đây, mắt thấy đường dụ nói, đường dụ, hôm nay ngươi cho chúng ta giảng một chút hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 nội dung. Cũng cho ta mấy người mở mang kiến thức một chút. Cái này tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 đến tột cùng là cái gì? Hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10, từ giá trị đi lên nói, tự nhiên là vô cùng chân quý. Nhưng là đường dụ với tư cách vạn kiếm thánh địa đệ tử, hưởng thụ lấy vạn kiếm thánh địa cung cấp các loại tài nguyên, đối với loại yêu cầu này tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn lập tức liền sảng khoái nói, đệ tử tuân lệnh. Ngay tại đường dụ chuẩn bị đứng đem hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 pháp môn cùng tầng thứ 10 pháp môn giảng lúc đi ra, kiếm chủ đã khua tay nói, giảng giải con đường tu luyện sao có thể đứng, ngươi lên đài đi. Kiếm chủ tay chỉ chính là đại điện chính giữa chỗ ngồi. Cái này chỗ ngồi mặc dù nhìn qua đen nhánh không có cái gì lớn đặc sắc, nhưng là trên thực tế cái này chỗ ngồi đại biểu lại là kiếm chủ chí cao uy nghiêm vô thượng. Hiện tại kiếm chủ để đường dụ ngồi lên cái này bảo tọa, mặc dù là một loại đối với tôn trọng, nhưng là không phải là không một loại đối với đường dụ địa vị khẳng định. Đường dụ nhìn xem một bộ không thể nghi ngờ bộ dáng kiếm chủ, đôi mắt bên trong hiện lên một tia trình trọng. Hắn không có chút do dự nào, dậm chân liền hướng phía cái kia bảo tọa đi tới. Mà khi đường dụ ngồi lên bảo tọa, bắt đầu giảng giải hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 con đường tu luyện thời điểm, toàn bộ đại điện đã là lặng ngắt như tờ. Đối với kiếm chủ những này đối với kiếm đạo có khắc sâu nghiên cứu người đến nói, đường dụ giảng đồ vật bọn hắn rất nhanh liền có thể lý giải. Nhưng là đại đa số người bọn hắn con đường tu luyện đã hình thành, mặc dù hiểu rõ đường dụ giảng đồ vật, lại cũng khó có thể loại suy. Nhưng là đó cũng không phải nói tất cả mọi người đều không có thu hoạch. Trong đó kiếm chủ khí tức trên thân, tại đường dụ giảng giải bên trong, nhanh chóng thay đổi. Một cỗ sắc bén sát cơ tại kiếm chủ bốn phía nhanh chóng hội tụ. Khi đường dụ đem chính mình nắm giữ hủy diệt kiếm đồ cửu trọng cùng tầng thứ 10 pháp môn giảng xong thời điểm, kiếm chủ bốn phía đã tụ tập một thanh tràn đầy hủy diệt kiếm ý trường kiếm. Cái này trường kiếm chen trúc tại kiếm chủ bên người, giống như phần quanh tại lãnh nguyệt bên người tinh thần. Thế nhưng là đường dụ lại có thể cảm thấy cái này trường kiếm bên trong chỗ ẩn hàm uy thế. Điên cuồng hủy diệt oai có thể đem hết thảy nháy mắt hóa thành cho tàn hủy diệt oai. Kiếm chủ cái này trường kiếm bên trong uy lực rõ ràng đã vượt qua thần cảnh. Nghe đường dụ một lời nói, để ta cảm giác chính mình dĩ vãng đối với hủy diệt kiếm đạo tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 lĩnh hội đều là sai. Kiếm chủ mở mắt ra, chậm rãi nói, lần này thực lực của ta có thể có một ít đề thăng, đều là đường dụ ngươi công lao. Đường dụ, hy vọng ngươi có thể sớm ngày ngưng kết đạo văn, đặt chân thần tướng. Kiếm chủ nói đến đây, một phất ốm tay áo nói, ta muốn bế quan tu luyện. Tại ta xuất quan trước đó, trong tông môn sự tình, từ Thanh Dương kiếm sứ chủ trì. Theo kiếm chủ rời đi, đại bộ phận kiếm sứ đều dùng một loại ánh mắt mong chờ nhìn xem đường dụ. Với tư cách vạn kiếm thánh địa cường giả, ở đây mỗi người đều đối với tông môn của mình hủy diệt kiếm đồ có một loại chấp nhất. Chỉ bất quá hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện bị người gãy mất. Sở dĩ bọn hắn mặc dù đều có phương diện này cố gắng, nhưng lại không có có tác dụng gì. Nhưng là bây giờ lại không đồng dạng, đường rồi xuất hiện, đã để cắt ra con đường, một lần nữa cho bổ sung không ít không nói. Kiếm chủ càng là mượn loại này cơ hội, tu vi có to lớn đề thăng. Kiếm chủ tu vi có thể đề thăng, tu vi của bọn hắn đồng dạng có thể đề thăng. Đường dụ, ta đối với hủy diệt kiếm đồ tầng thứ 9 bộ phận còn có một số không hiểu rõ, không biết ngươi có thể hay không cho ta giảng giải một chút. Một cái thân mặc màu đen chiến giáp kiếm sứ tràn đầy thỉnh giáo hỏi. Mà theo vị này kiếm sứ mở miệng, cái khác kiếm sứ cũng nhanh chóng gia nhập tiến đến. Cứ thế với một chút, tại tòa cung điện này bên ngoài chỉ thủ vạn kiếm thánh địa đệ tử đều dùng một loại không đặc biệt ánh mắt nhìn cung điện kia. Từ trước đều là kiếm sứ nhóm chỉ đạo bọn hắn tu luyện, nhưng là bây giờ bọn hắn lại bắt đầu chỉ đạo kiếm sứ nhóm tu luyện. Loại cảm giác này thật đúng là không là bình thường kỳ lạ. Ba ngày sau đó, một thân mỏi mệt đường rồi cuối cùng ly khai cái kia tòa đại biểu lấy phản kiếm thánh địa lực lượng mạnh nhất cung điện, hướng phía chỗ ở của hắn mà đi. Dĩ vãng đường rồi hành tẩu tại vạn kiếm thánh địa, tuy nói cũng là vạn chúng chú mục, nhưng là đại đa số người đối với hắn đều là thở ơ lạnh nhạt. Nhưng là hiện tại, không ít người tại nhìn thấy đường rồi nháy mắt đều sẽ một mực cung kính hành lễ nói: gặp qua đường rồi đại nhân, gặp qua đường sư huyên, đường sư huyên mạnh khỏe, gặp qua kiếm tôn đại nhân. Những này hành lễ người trong, mặc dù có không ít là thần cảnh tồn tại, nhưng là đồng dạng cũng bao quát không ít thần tướng, thậm chí là thần vương cấp bậc người. Cho dù là thần vương cấp bậc võ giả, tại đối mặt đường rồi thời điểm cũng muốn hành lễ. Đây không phải bọn hắn khiêm tốn, mà là đường rụi đã biểu hiện ra chính mình giống như yêu nghiệt thiên tư, làm cho tất cả mọi người đều ý thức được hắn chính là toàn bộ vạn kiếm thánh địa tương lai kiếm chủ. Đường rụi lúc bắt đầu còn cười hoàn lễ, nhưng đã đến cuối cùng, hắn phát hiện nếu như mình dạng này tiếp tục, chỉ sợ đến kiếm tôn đảo, trên mặt của mình cơ bắp đều lại bởi vì cười quá nhiều mà cứng ngắc. Do dự sát na, đường rụi liền hóa thành một vệt cầu vồng, hướng phía chỗ ở của mình vọt tới. Dù là về sau bị người nói quá mức cao ngạo, đường rụi cũng không có có tâm tư ở đây lãng phí thời gian. Kiếm tôn đảo bên trên, Hồng Liên mấy người đã sớm chờ đón lấy đường rụi. Lúc này Liệt Phong Ninh mấy người mặc dù vẫn chưa về, nhưng là đường rụi vì một câu chấp thuận, muốn cho Liệt Phong Ninh một viên tạo hóa thánh quả sự tình, cũng đã tại nô bộc bên trong truyền khắp. Đối với những này nô bộc đến nói, đường rủi cái này kiếm tôn thực sự là quá trượng nghĩa, quá để bọn hắn cảm động. Dạng này kiếm tôn còn không đáng được khăng khăng một mực cống hiến sức lực a. Đồng thời không ít người càng là trong lòng còn có lấy có thể có được đường rủi thưởng thức tâm tư. Dù sao hiện tại đường rủi tại vạn kiếm thánh địa đã trở thành chân chính kiếm tôn, hơn nữa còn là lịch đại kiếm tôn bên trong nhất có uy thế kiếm tôn. Tại để Hồng Liên đem những thuộc hạ này an bài riêng phần mình bận rộn về sau, đường rụi liền trở về chính mình bế quan mật thất, ngồi xếp bằng hắn, cảm thụ được trong cơ thể mình con đường tu luyện, đôi mắt bên trong nhiều hơn một tia chờ mong. Có huyền thiên tạo hóa thánh quả, hắn cũng nên là suy nghĩ một chút, như thế nào đột phá tu luyện thần tướng cảnh giới. Thời điểm ta có một tấm thẻ xính xính 60 chương 581 đạo văn tự nhiên đại kiếp đến con đường tu luyện đến tầng thứ 10. Ngưng kết đạo văn có thể nói là nước chảy thành sông. Trên thực tế, đối với con đường tu luyện đạt được tầng thứ 9 võ giả đến nói, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, đồng dạng có thể phi thường thuận lợi ngưng kết đạo văn. Mà đối với thần cảnh võ giả đến nói, con đường tu luyện đạt được tầng thứ 6 trở lên, trên cơ bản ngưng kết đạo văn đều sẽ thành công. Mà tầng thứ 3 trở xuống võ giả trên cơ bản không có ngưng kết đạo văn khả năng. Mà một khi ngưng kết đạo văn, vậy liền mang ý nghĩa người tu luyện tu vi đã từ thần cảnh đạt đến thần tướng cảnh. Đường dụ sở dĩ không có ngưng kết đạo văn, cũng không phải chờ huyền thiên tạo hóa thánh quả. Hắn không ngưng kết đạo văn nguyên nhân, chủ yếu cũng là bởi vì thời không hai loại con đường tu luyện cấp bậc quá thấp. Mà bây giờ, thời không hai loại con đường tu luyện đều đã đạt đến tầng thứ 9 hủy diệt chi đạo tầng thứ 9, thời gian chi đạo tầng thứ 9, không gian chi đạo tầng thứ 9, một kiếm sinh vạn pháp tầng thứ 9. Cảm thụ được chính mình ba loại tầng thứ 9 con đường tu luyện tình hình, đường dụ liền bắt đầu thôi động chính mình thần thể. Cũng chính là nháy mắt công phu, một thể bốn bề thần thể liền đã hiện lên ra. Hiện tại thần thể đại thành tình huống dưới, đường dụ có thể tùy ý thay đổi chính mình thần thể hình tượng. Chỉ bất quá cái này một thể bốn bề thần thể mới là đường dụ thần thể vốn là bộ dáng. Tứ phía thần thể lúc này vẫn như cũ là một mạnh ba yếu cục diện. Bất quá loại cuộc diện này đối với hiện mà nay đường dụ đến nói cũng không phải là vấn đề gì. Một cái ý niệm trong đầu bên trong ba viên tạo hóa thánh quả liền đã xuất hiện ở đường dụ trong tay. Cái này ba viên tạo hóa thánh quả, một viên giống như thời gian thần môn, một viên giống như không gian bảo kính, một viên giống như ngũ hành thần sơn. Cái này ba viên tạo hóa thánh quả chính là tại trước khi tỷ đấu đường dụ liền thông qua thẻ dính dán tới. Chỉ bất quá bởi vì là dán đến nguyên nhân, sở dĩ cái này ba viên tạo hóa thánh quả đường dụ chỉ có thể tự mình cẩn thận hưởng dụng, cũng không thể bán đi. Lập tức muốn cướp ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả, nguyên nhân trừ đường dụ cảm thấy mình có loại thực lực này bên ngoài, cũng là muốn để cái này ba viên huyền thiên tạo hóa thánh quả có thể thay đổi bộ mặt xuất ra đi sử dụng. Nhưng là hiện tại, đường dụ cảm thấy vẫn là duy nhất một lần đưa chúng nó ăn hết tốt. Cơ hồ tại đường dụ trong lòng làm ra quyết đoán thời điểm, ba viên tạo hóa thánh quả liền thứ nhất thời gian rơi vào đại biểu cho thời gian chi đạo, không gian chi đạo cùng vạn vật chi đạo ba cái thần thể trong tay. Cái này ba cái thần thể gần như đồng thời cầm lấy tương ứng huyền thiên tạo hóa thánh quả trực tiếp nuốt vào trong bụng. Nương theo lấy cái này ba viên thánh quả nhập thể, đường dụ liền cảm thấy trong cơ thể mình ba loại pháp môn tu luyện bắt đầu nhanh chóng phun trào. Bọn chúng cùng nhập thể huyền thiên tạo hóa thánh quả dung hợp, cũng chính là một cái sát na công phu. Đường dụ liền cảm giác được tâm thần của mình tiến vào một loại vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong. Nhưng là ở đây loại vật ngã lưỡng vong bên trong, đường dụ cảm giác được trong lòng của mình như có một vài bức họa đang nhanh chóng hiện lên. Những hình vẽ này chớp động rất nhanh. Nhất thời ở giữa đường dụ cảm thấy mình không rõ ràng những hình vẽ này ý tứ. Nhưng là nương theo lấy những hình vẽ này hiện lên, hắn lại cảm thấy mình lĩnh ngộ rất nhiều đồ vật. Cũng không biết qua bao lâu, đường dụ từ cái kia một vài bức họa bên trong thanh tỉnh lại. Mà vừa lúc này, đường dụ vô cùng rõ ràng cảm thấy hắn bốn loại con đường tu luyện đều đã đạt đến tầng thứ 10. Thời gian, không gian, vạn vật cùng hủy diệt toàn bộ đạt đến tầng thứ 10, mặc dù trên thân thể tu vi cũng không có đề thăng. Nhưng là bốn loại con đường tu luyện đạt được tầng thứ 10, lại làm cho đường dụ cảm thấy chính mình giờ phút này vô cùng cường đại. Hắn cảm thấy phổ thông thần cảnh lúc này trước mặt mình hẳn không có bất kỳ sức hoàn thủ. Coi như những vượt qua kia thần cảnh thần tướng, đối mặt xung hợp bốn loại 10 tầng con đường tu luyện chính mình, đồng dạng khó mà địch nổi. Tại bế quan tu luyện trước đó, đường dụ đối với mình lần này bế quan mục đích đúng là vô cùng minh xác. Đó chính là ngưng kết đạo văn, đặt chân thần tướng. Đạo văn chính là đem chính mình con đường tu luyện ngưng kết thành đạo văn, từ đó dài tồn tại giữa thiên địa. Đạo văn uy lực chẳng những cường đại, mà lại có thể càng nhanh, cũng nhiều hơn triệu tập giữa thiên địa lực lượng. Có thể nói chính là trong tu luyện ít không thể thiếu một bộ phận. Mà đạo văn mạnh yếu đồng dạng quan hệ đến võ giả mạnh yếu. Đã đem tấn cấp đạo văn mấu chốt toàn bộ hiểu rõ tại tâm đường dụ. Tại quen thuộc một phen chính mình bốn loại thập trọng con đường tu luyện tình hình về sau, liền không chần chờ chút nào, bắt đầu ngưng kết đạo văn. Nếu như nói lần trước đem ba loại con đường tu luyện thôi diễn đến tầng thứ 10. Đường dụ là ba loại pháp tắc cùng đi. Một lần là xong. Như vậy hiện tại ngưng kết đạo văn. Đường dụ liền làm vô cùng chậm chạp. Đối với hết thầy thần cảnh võ giả đến nói. Ngưng kết đạo văn đều là một lần đối bọn hắn vô cùng trọng yếu đại khảo. Sở dĩ mỗi một cái thần cảnh võ giả. Tại ngưng kết đạo văn thời điểm. Đều hiện đến vô cùng cẩn thận. Rất sợ chính mình ngưng kết đạo văn tốc độ nhanh như vậy một chút. Từ đó cho mình tạo thành thương tổn cực lớn. Đường dụ trước hết nhất lựa chọn ngưng kết. Là hủy diệt chi đạo đạo văn. Mặc dù hắn có bốn loại con đường tu luyện. Nhưng là đường dụ đối với hủy diệt kiếm đạo đạo văn. Lại là quan tâm nhất. Nương theo lấy đường dụ pháp quyết kết động. Cái kia vốn là tại đường dụ trong lòng. Giống như hư vô mờ mịt tầng thứ 10 hủy diệt chi đạo. Liền bắt đầu chen chúc mà ra. Cũng chính là khoảnh khắc công phu. Những này con đường tu luyện. Liền bắt đầu trong hư không thu nạp. Thời gian nháy mắt. Những này con đường tu luyện. Liền trong hư không tạo thành từng đầu tinh tế tuyến. Những đường tuyến này nhìn như lộn xộn. Nhưng là mỗi một đường ở giữa. Nhưng lại giống như có dạng này hoặc là như thế liên hệ thần bí. Đối với đường dụ đến nói. Hiện tại hắn muốn làm. Chính là đem những này thần bí tuyến. Áp xúc cả hợp lại cùng nhau. Cái này công trình vô cùng chậm. Chẳng những vô cùng hao phí tâm lực. Càng đối với tu vi có thử thách to lớn. Bởi vì một khi tu vi khó mà chống đỡ được loại dung hợp này. Như vậy rất có thể liền sẽ để dung hợp đạo văn sụp đổ. Đường dụ đối với những này cũng không có quá nhiều lo lắng. Trong tay có thẻ dính dán hệ thống, có thể cho hắn cung cấp kéo dài không dứt lực lượng cùng tinh thần, để hắn chậm rãi đem đạo văn của mình điều chỉnh đến thích hợp nhất cảnh giới. Nương theo lấy từng đầu tinh tế sợi tơ dung hợp, thời gian chậm rãi bắt đầu trôi qua. Cũng không biết qua bao lâu, đường dụ thở một hơi thật dài. Lúc này trong lòng của hắn, một cái nhìn qua giống như lớn nhỏ cỡ nắm tay, đen như mực đạo văn, đã ngưng kết hoàn thành. Đạo văn này chỗ ẩn hàm uy thế, so tầng thứ 10 con đường tu luyện càng thêm bàng bạc không nói. Nó tại trong mơ hồ, càng ẩn hàm một loại muốn trở thành chi phối thiên địa pháp tắc một bộ phận xu thế. Đạo văn, đại đạo giữa thiên địa đường vân mà ngưng kết đạo văn, chính là để cho mình con đường tu luyện văn nhập giữa thiên địa, trở thành chi phối vô tận thiên địa lớn đạo một bộ phận. Loại này tình huống so cải biến thiên địa pháp tắc càng thêm cường đại, cũng có thể càng nhanh tụ tập thiên địa tứ phương lực lượng. Mặc dù cái này hủy diệt đạo văn muốn phá phong mà ra, nhưng là đường dụ vẫn là đem đạo văn này áp chế xuống. Cũng không phải là hắn không muốn để đạo văn này dung hợp vào thiên địa, mà là hắn còn có ba cái đạo văn muốn ngưng kết. Thời gian đạo văn, không gian đạo văn, vạn vật đạo văn. Mặc dù có hủy diệt đạo văn ngưng kết kinh nghiệm, nhưng là cái này ba loại đạo văn ngưng kết vẫn như cũ hao phí đường dụ không ít công phu. Đặc biệt là thời gian đạo văn, mặc dù đường dụ tại thời gian đạo văn bên trên nắm giữ cũng không phải là quá kém, nhưng là ngưng kết thời gian đạo văn vẫn như cũ hao phí đường dụ thời gian dài. Khi đường dụ đem vạn vật đạo văn ngưng kết thành công thời điểm, dù cho có thể dính dán ủng hộ, đồng dạng cảm nhận được một loại cả người đều rất giống bị rút sạch cảm giác. Đang nhanh chóng bổ sung một phen năng lượng về sau, đường dụ liền bắt đầu tiến hành trở thành thần tướng phần quan trọng nhất. Đem đạo văn dung hợp tiến thiên địa đại đạo bên trong. Thiên địa đại đạo chi phối vạn vật vận chuyển, có thể nói mỗi một đầu đại đạo đều ẩn chứa uy thế vô cùng. Hiện tại đường dụ, hắn con đường tu luyện mặc dù không yếu, nhưng là so cái kia từng đầu đại đạo, chênh lệch vẫn như cũ là rất lớn. Đem con đường tu luyện ngưng kết thành vì đạo văn, mục tiêu cuối cùng nhất chính là đem đạo văn dung hợp đến đại đạo bên trong, trở thành đại đạo đạo một bộ phận. Chỉ có trở thành đại đạo bên trong một bộ phận, người tu luyện mới có thể mượn càng nhiều đại đạo uy năng, cũng mới có thể càng thuận buồm xuôi gió sử dụng thiên địa chi lực. Có thể nói, ngưng ghét đạo văn chính là để cho mình trở thành vùng thế giới này chúa tể một trong. Đương nhiên, đem đạo văn dung hợp vào thiên địa đại đạo bên trong đồng dạng không phải một chuyện đơn giản. Đại đạo nối liền trời đất, treo chống thiên địa, càng chúa tể thiên địa đại đạo quyền hành, cũng không phải là dễ dàng như vậy cùng người chia sẻ. Tại đem đạo văn dung nhập đại đạo từng chiếm được trình bên trong, đồng dạng muốn đối mặt đại đạo phản phệ. Sở dĩ không ít phải đột phá thần tướng tồn tại, đều là bởi vì cuối cùng không có chịu đựng lấy đại đạo phản phệ, mà thân tử đạo tiêu trong hư không. Đường dù hiện tại liền trải qua cái này hung hiểm nhất một bước, đem chính mình ngưng kết bốn cái đạo văn dung hợp tiến thiên địa bên trong. Tại do dự nháy mắt, Đường dù liền trực tiếp đem chính mình bốn cái đại đạo thần văn đồng thời từ tâm thần của mình bên trong phóng ra. Cái này bốn cái đại đạo thần văn, hủy diệt kiếm đạo thần văn bày biện ra màu đen, mà cái kia vạn vật sinh thần văn thì hiện ra màu xanh. Thời gian thần văn cùng không gian thần văn, nhưng đều là đồng dạng không màu. Bất quá cả hai nhưng cũng có khác nhau. Tỉ như không màu thời gian thần văn, cho người ta một loại hư vô mờ mịt cảm giác. Mà không gian kia thần văn, bất luận từ cái gì phương vị nhìn, đều mang một tia trồng chất cảm giác. Khi bốn loại thần văn dung nhập thiên địa nháy mắt, Đường Dụ liền cảm nhận được một cỗ hảo đáng khí tức từ thiên địa bên trong tụ tập. Loại khí tức này bàng bạc vô cùng, loại khí tức này ầm vang phóng tới thần trí của hắn. Tại loại khí tức này tụ tập sát na, Đường Dụ đôi mắt liền biến đến vô cùng ngưng trọng. Hắn biết rõ, những khí tức này đều là đại đạo oai. Muốn đem chính mình con đường tu luyện dung nhập 3000 đại đạo bên trong, vậy sẽ phải chống cự lại đại đạo thần uy nghiền ép. Mà một khi chính mình con đường tu luyện khó mà ngăn cản được đại đạo thần uy nghiền ép, như vậy người tu luyện tâm thần liền sẽ trực tiếp sụp đổ. Cuối cùng, thần tướng thần văn trở thành 3000 lớn đạo một bộ phận, mà cái kia tâm thần sụp đổ thần tướng thì sẽ thần hồn câu diệt. Tại huyền thiên bên trong, loại này đại đạo thần văn nghiền ép được xưng là đại đạo kiếp, cũng liền tại Đường Dụ lần nữa ngưng kết tâm thần mình thời điểm, một cỗ cuồng bạo phong bạo mang theo vô tận hủy diệt chi ý xông vào tinh thần của hắn bên trong. Ta có một tấm thẻ dính dính 60 chương 582 đại kiếp trăm ngày đạo dung thiên địa kiếm tôn đạo bên ngoài. Liệt Phong Ninh ngồi xếp bằng, giống như một tòa thần linh thủ hộ lấy kiếm tôn đạo. Không ít từ kiếm tôn đảo trải qua vạn kiếm thánh địa võ giả, khi nhìn đến Liệt Phong Ninh thời điểm, từng cái đôi mắt bên trong đều lộ ra vẻ kính sợ. Mặc dù lúc này Liệt Phong Ninh tu vi vẫn như cũ là thần chủ cảnh, nhưng là toàn bộ vạn kiếm thánh địa người đều biết, hắn tại không lâu liền có thể tấn cấp trở thành bất diệt. Mà bất diệt, bất luận là tại vạn kiếm thánh địa vẫn là tại địa phương khác, đều là trấn áp một phương tồn tại. Gặp qua Trường Thiên kiếm sứ, Liệt Phong Ninh đối với phần lớn đi ngang qua người cũng không để ý tới, nhưng là đối với Trường Thiên kiếm sứ lại vô cùng cung kính hành lễ. Trường Thiên kiếm sứ mang trên mặt nụ cười nhìn xem Liệt Phong Ninh nói: "Liệt Phong Ninh, ngươi bây giờ cần phải bế quan đột phá cảnh giới." Đa tạ kiếm sứ quan tâm, hiện tại kiếm tôn đại nhân đang lúc bế quan, ta vẫn là thủ vệ ở đây tương đối tốt. Liệt Phong Ninh cung kính nói. Trường Thiên kiếm sứ cười cười nói: "Hiện tại chúng ta vạn kiếm thánh địa, nếu như nói thủ vệ nhất là xâm nghiêm địa phương, phải kể là kiếm tôn đảo. Ngươi cứ việc có thể đi bế quan, chỉ cần vạn kiếm thánh địa không có bị tông phá, liền không ai có thể tiến vào kiếm tôn đảo." Liệt Phong Ninh rất rõ ràng, Trường Thiên kiếm sứ đối với việc này cũng không có lừa gạt hắn. Có thể là hắn vẫn kiên trì nói: "Thủ vệ kiếm tôn đảo chính là thuộc hạ chỗ chức trách, thuộc hạ vẫn là ở đây thủ hộ lấy mới an tâm." Trường Thiên kiếm sứ không có tại cứng rắn khuyên, trong lòng của hắn biết, vốn là cuối cùng cương vị Liệt Phong Ninh trải qua huyền thiên tạo hóa thánh quả sự tình về sau, sợ rằng sẽ đem tính mạng của mình đều giao phó đến Đường Dụ trong tay. Từ hướng này đến nói, có thể thêm một cách trung thành vô cùng bất hủ thuộc hạ. Đường Dụ liền xem như dùng một viên huyền thiên tạo hóa thánh quả đi đổi, cũng không phải là quá thua thiệt. Ngay tại Trường Thiên kiếm sứ chuẩn bị lúc nói chuyện, hắn đột nhiên cảm giác được cái gì. Thần sắc nháy mắt trở nên ngưng trọng lên. Liệt Phong Ninh cảm giác so Trường Thiên kiếm sứ muốn chậm, nhưng là hắn cũng rất nhanh liền cảm thấy không tầm thường. Hắn cái kia vốn là bình tĩnh vô cùng sắc mặt, lập tức trở nên ngưng trọng lên. Đây là đại đạo kiếp, bất luận là Trường Thiên kiếm sứ vẫn là Liệt Phong Ninh, đều trải qua đại đạo kiếp. Đối với đại đạo kiếp tình huống, bọn hắn đồng dạng vô cùng quen thuộc. Bọn hắn đều rất rõ ràng, đại đạo kiếp vô hình vô chất, thậm chí không có nửa điểm âm thanh. Có thể nói liền xem như tu vi thông thiên người, tại người khác gặp đại đạo kiếp thời điểm, cũng không có cách nào đi giúp bận bịu. Dù sao, đại đạo kiếp nhằm vào là người tu luyện tâm thần, nếu như tâm thần ngăn cản không nổi đại đạo kiếp, như vậy chẳng những con đường tu luyện ngưng kết đạo văn sẽ sụp đổ, thậm chí người tu luyện bản nhân đều sẽ sụp đổ. Mà đại đạo kiếp mạnh yếu đồng dạng cùng thần tướng chớ ngưng kết đạo văn mạnh yếu có quan hệ. Mới vào thần tướng người ngưng kết đại đạo thần văn càng mạnh, hắn bị đại đạo kiếp cũng biết càng thêm mạnh. Dù sao cường đại đạo văn đối với đại đạo ảnh hưởng cũng càng lớn. Kiếm sứ đại nhân, ngài cảm thấy kiếm tôn đại nhân đại đạo kiếp có thể bình ổn thông qua sao? Liệt Phong Ninh tại do dự sát na, hướng phía Trường Thiên kiếm sứ trầm giọng hỏi. Trường Thiên kiếm sứ cười ha ha một tiếng nói, Đường Dụ tu vi tại mới vào thần tướng võ giả bên trong có thể nói là đỉnh phong tồn tại, hắn làm sao có thể ngăn không được cái này đại đạo kiếp. Mặc dù Trường Thiên kiếm sứ nói vô cùng nhẹ nhõm, nhưng là Liệt Phong Ninh thần sắc nhưng không có buông lỏng bao nhiêu. Hắn là trải qua đại đạo kiếp, minh bạch đại đạo kiếp mạnh yếu là cùng người tu luyện ngưng kết đạo văn mạnh yếu có quan hệ. Đạo văn càng mạnh, nhận đại đạo kiếp càng mạnh. Tại từ xưa đến nay người tu luyện bên trong có không ít thiên tài nhân vật, cuối cùng đều thân chết tại cái này đại đạo kiếp hạ. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân cũng là bởi vì những ngày này tài tử vật ngưng kết đạo văn quá mức hoàn mỹ cường đại, cuối cùng bị đại đạo chỗ không dung, dẫn động đại đạo kiếp, cũng biến thành vô cùng cường đại hung lệ. Đường Dụ nhân vật như vậy, dẫn động đại đạo kiếp tự nhiên không phải phổ thông đại đạo kiếp có thể so sánh được. Trường Thiên kiếm sứ cười ha ha một tiếng nói, được rồi, như ngươi loại này lo lắng cứ việc đặt ở trong bụng. Đường Dụ không phải loại kia một vị cầu toàn không biết tiến thối người. Liệt Phong Ninh không có đang nói chuyện, hắn lặng lặng nhìn chăm chú kiếm tôn đảo bốn phía thiên địa, lặng lặng cùng đợi. Trường Thiên kiếm sứ đồng dạng không hề rời đi, mặc dù hắn biết tại cái này đại đạo kiếp dưới chính mình có hay không tại đều là một cái bộ dáng, nhưng là Đường Dụ quan hệ thực sự là trọng đại, sở dĩ hắn rất vẫn là quyết định lưu lại. Toàn bộ kiếm tôn đảo đều cảm thấy một loại nặng nề cảm giác đè nén. Loại này cảm giác đè nén tồn tại, để kiếm tôn đảo tất cả mọi người đều minh bạch lúc này kiếm tôn đảo chủ nhân chính đang đối kháng với cái này đại đạo kiếp. Một ngày, hai ngày, ba ngày, thời gian chậm chậm trôi qua, kiếm tôn đảo bên trên loại kia thuộc về đại đạo áp chế vẫn luôn tồn tại. Nếu như nói lúc bắt đầu toàn bộ kiếm tôn đảo đều tại vì kiếm tôn đảo chủ nhân tấn cấp mà cảm thấy thích thú, như vậy khi đã đến giờ 36 ngày thời điểm, toàn bộ kiếm tôn đảo đã lâm vào một loại trong kinh hoàng. Bởi vì kiếm tôn đảo chủ nhân đối kháng đại đạo kiếp 36 ngày, cái này rõ ràng chính là đại đạo kiếp nạn độ. Mà không độ được đại đạo kiếp kết quả cũng chỉ có một cái, kia đó là một con đường chết. Mặc dù Đường Dụ tu vi còn tại đó, nhưng là vạn kiếm thánh địa về đại đạo kiếp ghi chép lại nói cho tất cả mọi người một cách đạo lý, đó chính là con đường tu luyện càng mạnh người ngưng kết đạo văn càng mạnh. Đạo văn càng mạnh, cái kia đại biểu người tu luyện chỗ phải tao ngộ đại đạo kiếp cũng sẽ càng thêm cường đại. Dù sao cường đại đạo văn uy lực không phải tầm thường, bọn chúng tại trong phạm vi nhất định chẳng những sẽ ảnh hưởng đại đạo vận chuyển, thậm chí sẽ trở thành đại đạo vận chuyển chúa tể lực lượng. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, đại đạo kiếp đối với tu vi càng là cường đại người, lộ ra càng là cuồng bạo. Thanh Dương kiếm sứ đi vào kiếm tôn đảo, mặc dù Thanh Dương kiếm sứ không phải đường rủ người hộ đạo, nhưng là hắn hiện đang phụ trách cả cái tôn môn đại bộ phận sự vụ. Đường rủ đối với vạn kiếm thánh địa đến nói, có thể nói là cực kỳ trọng yếu. Hắn không thể không chạy tới xem xét đường rủ tình huống. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Thanh Dương kiếm sứ vừa đến, liền hướng phía Trường Thiên kiếm sứ hỏi. Trường Thiên kiếm sứ lắc đầu nói, đường rủ còn đang độ đại đạo kiếp. Cái này đều đã trải qua 36 ngày. Liền xem như kiếm chủ đại nhân, năm đó độ đại đạo kiếp cũng chỉ là tuôn 28 ngày mà thôi. Thanh Dương kiếm sứ cầm kiếm chủ ngồi một cái ví dụ về sau, liền trầm giọng nói, sư huynh, ngài nhìn đây có phải hay không là muốn ra vấn đề, xảy ra vấn đề gì? Đường rủ không vào thần tướng cảnh giới trước đó, tu vi tuyệt đối so kiếm chủ không thành thần tướng trước mạnh hơn nhiều. Hắn bây giờ còn chưa có đối kháng xong đại đạo kiếp, không phải rất bình thường sao? Trường Thiên kiếm sứ đang trả lời Thanh Dương kiếm sứ vấn đề thời điểm, thanh âm bên trong mang theo như vậy một tia chất vấn. Đối mặt Trường Thiên kiếm sứ cái này có chút bất thiện lời nói, Thanh Dương kiếm sứ xấu hổ cười nói, sư huynh, ta đây không phải quan tâm đường rủ sao? Trường Thiên kiếm sứ hừ một tiếng, không có đối với việc này cùng Thanh Dương kiếm sứ dây dưa tiếp. Hắn rõ ràng lúc này mình coi như là dây dưa cũng vô dụng. Sư huynh, ngươi phán đoán đường rủ ngưng kết đến tột cùng là cái gì cấp bậc thần văn? Thanh Dương kiếm sứ tựa như cũng không muốn tại nhấc lên hai người ở giữa không thoải mái, nháy mắt liền chuyển đổi chủ đề siêu lấy Trường Thiên kiếm sứ hỏi. Trường Thiên kiếm sứ thản nhiên nói, trong lòng ngươi đối với cái này không có đáp án sao? Tối thiểu nhất hắn cũng sẽ không là phổ thông đạo văn. Người tu luyện ngưng kết đạo văn dựa theo mạnh yếu, trên thực tế cũng có đẳng cấp phân chia. Trong đó bình thường thần tướng ngưng kết đạo văn được xưng là phổ thông cấp bậc đạo văn. Loại này đạo văn mặc dù không thể nói yếu, nhưng cũng sẽ không mạnh được đến mức nào. Bình thường loại này đẳng cấp đạo văn đều sẽ kinh lịch 3 đến 7 ngày đại đạo kiếp. Mà loại này đại đạo kiếp người chống đỡ không qua đâu, ngược lại là vô cùng nhiều. Phổ thông đạo văn phía trên thì làm chân ý đạo văn. Loại này đạo văn đã thuộc về 3000 đại đạo bên trong chân ý. Chẳng những từ hư không bên trong rút ra lực lượng so phổ thông đạo văn mạnh, mà lại phạm vi bao phủ càng là phổ thông đạo văn gấp 10 có thừa. Có thể nói loại này đạo văn mới là một cách đệ tử tinh anh cần phải có đạo văn. Mà loại này đạo văn ngưng kết về sau cần thiết đối mặt đại đạo kiếp thời gian là 10 ngày đến 15 ngày. Chân ý đạo văn phía trên thì là bản nguyên đạo văn dung nhập 3000 đại đạo bên trong, liền có thể trở thành 3000 đại đạo bên trong nhất là căn bản một bộ phận. Loại này đạo văn chỗ phải trải qua đại đạo thiên kiếp ít nhất 25 ngày trở lên. Chỉ bất quá bản nguyên đạo văn vô cùng cường đại, hắn đối mặt đại đạo thiên kiếp càng mạnh, sở dĩ vẫn là khả năng cũng lại càng lớn. Đường rủ là bản nguyên đạo văn không thể nghi ngờ, ta sợ là sợ tại đạo văn của hắn thực sự là quá hoàn mỹ, cuối cùng ngược lại sẽ hại chính hắn. Thanh Dương kiếm sứ trong giọng nói mang theo một tia giải thích hương vị. Trường Thiên kiếm sứ lắc đầu nói, ngươi lại tới đây cũng không có tác dụng quá lớn, còn không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi, đừng ở chỗ này quấy rầy đường rủ. Thanh Dương kiếm sứ cười cười, cũng không có như Trường Thiên kiếm sứ nói tới như vậy rời đi. Hắn lặng lặng cùng đợi, hy vọng thứ nhất thời gian biết đường rủ từ đại đạo kiếp bên trong sống qua tới. 47 ngày, 59 ngày, 65 ngày. Thời gian nhanh chóng trôi qua, chen chúc tại kiếm tôn đảo kiếm sứ đã kinh biến đến mức càng ngày càng nhiều. Thậm chí đã bắt đầu có người cảm thấy có phải hay không nên mời kiếm chủ xuất quan, từ đó giải quyết đường rủ hiện tại gặp được vấn đề. 100 ngày, 105 ngày. Khi thời gian đến 100 ngày nữa, rất nhiều dĩ vãng có thể ổn người ở vật đã bắt đầu không vững vàng. Nếu như không phải đại đạo thiên kiếp vẫn như cũ tồn tại, bọn hắn thậm chí cho rằng Đường Dụ đã chết tại cái này đại đạo thiên kiếp bên trong. Đường Dụ cuối cùng là ngưng kết một cái gì đạo văn, dĩ nhiên thời gian dài như thế đều phải kinh thủ đại đạo kiếp khảo nghiệm. Xích Hồng kiếm sứ lần thứ hai hỏi vấn đề này, đáng tiếc không có người đối với hắn vấn đề tiến hành trả lời. Mà liền tại đã đến giờ 108 ngày thời điểm, một chi bế quan kiếm chủ đi vào kiếm tôn đảo. Với tư cách kiếm chủ, hắn đối với kiếm tôn đảo tình huống có thể nói là vô cùng hiểu rõ. Hắn cảm thấy một cỗ thuộc về sinh sôi không ngừng lực lượng chính đang đối kháng với lấy cái kia mãnh liệt vô cùng đại đạo thiên kiếp. Mà liền tại kiếm chủ chuẩn bị nghiên cứu một chút cỗ lực lượng này thời điểm, cái kia tựa như đâu đâu cũng có đại đạo thiên kiếp đột nhiên giống như lui bước như thủy triều, tiêu tán vô tung vô ảnh. Cũng ngay một khắc này, kiếm chủ cảm thấy tại vô tận hư không bên trong tựa như lại nhiều một chút cái gì. Ta có một tấm thẻ dính dính 60 chương 583 tu vi tăng lên thái cổ thần ma tại vạn kiếm thánh địa. Tấn cấp trở thành thần tướng rất nhiều người, nhưng là giống Đường Dụ dạng này dẫn động toàn bộ vạn kiếm thánh địa đồng loạt chú ý, cũng chỉ có một cái. Đối với loại đãi ngộ này, toàn bộ vạn kiếm thánh địa cũng không cảm thấy có lỗi gì. Trong con mắt của mọi người, Đường Dụ hoàn toàn xứng đáng loại đãi ngộ này. Dù sao, Đường Dụ bổ đủ hủy diệt kiếm đồ tu luyện chi đạo để cửu trọng cùng để thập trọng. Chỉ bằng điểm này, hắn đối với vạn kiếm thánh địa đến nói, đã là lao khổ công cao. Đối kháng xong đại đạo chi kiếp, Đường Dụ cũng không có cảm giác được. Ở bên ngoài lúc này đang có người chờ lấy hắn, lặng lặng thể ngộ lấy bốn cái phiêu phù ở trong lòng đạo văn mang đến dị dạng. Lúc này Đường Dụ cả người tràn đầy một loại lòng say cảm giác. Nếu như nói trở thành thần cảnh hắn có thể rất mạnh mẽ cải biến bốn phía quy tắc, như vậy hiện tại hắn chính mình là bốn phía quy tắc một bộ phận. Mặc dù hắn tại 3000 đại đạo bên trong chỉ là rất nhỏ một bộ phận, nhưng là Đường Dụ lại có thể cấp tốc hội tụ phương viên 1 triệu dặm bên trong năng lượng. 1 triệu dặm phạm vi bên trong, chỉ cần có người không chút nào che giấu nâng lên tên của hắn, hoặc là đề cập cùng hắn có liên quan sự tình, hắn đều có thể ngay lập tức cảm ứng được. Loại cảm giác này vô cùng thần dị, càng nhanh điều động lực lượng, càng nhanh cảm xúc nguy hiểm, bản thân hóa thành đại đạo một bộ phận. Về sau thi triển thủ đoạn, càng là lấy thần văn làm căn cơ, có thể thi triển càng cường đại hơn công kích phòng ngự thủ đoạn. Thể ngộ một phen thân thể mình biến hóa về sau, Đường Dụ liền mở ra chính mình trong lòng không gian, chuẩn bị ra nhìn một chút chính mình tu vi biến hóa. Năng lượng 8451, thể lực 1854, xuyệt chéo 1956, lực lượng 1801, xuyệt chéo 1899, tinh thần 3101, xuyệt chéo 3510, kỹ năng Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết để cửu trọng, Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân để cửu trọng, Liệt Dương Phần Thế hủy diệt bản nguyên đạo văn, Thời Gian Chi Đạo bản nguyên đạo văn, Không Gian Chi Đạo bản nguyên đạo văn, Vạn Vật Sinh Chi Đạo bản nguyên đạo văn, Bàn Cổ Thần Phiên Pháp Thất Sát Thiên Bia, Huyền Thời Không Đại Phá Diệt Tứ Thời Ma Thư Huyết Mạch, Liệt Dương Thần Huyết Đỉnh Phong bản nguyên thần, Ngũ Phương Minh Vương Tứ Đại Thần Thể, Hủy Diệt Minh Vương Thần Thể để cửu trọng, Vạn Sinh Minh Vương Thần Thể để cửu trọng, Đại Không Minh Vương Thần Thể để cửu trọng, Vĩnh Hằng Minh Vương Thần Thể để cửu trọng. Đối với thần tướng ngưng kết đạo văn cảnh giới, Đường Dụ cũng có chút hiểu rõ. Hắn biết mình chớ ngưng kết ít nhất cũng phải là chân ý đạo văn, mà lúc này nhìn thấy chính mình chớ ngưng kết đạo văn chính là bản nguyên đạo văn, trong lòng vui vẻ không khỏi càng nhiều mấy phần. Chỉ bất quá đối với thẻ dính sán đến nói, hiện tại năng lượng của mình giống như hơi ít a. Một cái ý niệm trong đầu chớp động bên trong, Đường Dụ cũng không có tiếp tục tu luyện, từ đó đem chính mình bốn loại bản nguyên đạo văn dung nhập thân thể trong huyết dịch, mà là lựa chọn tạm thời xuất quan. Khi Đường Dụ đi ra bế quan nơi trốn thời điểm, hắn liền cảm thấy một cỗ khí thế cường đại. Loại cảm giác này đến từ hư không, hóa tan vào nhập đại đạo đạo văn, đã nhanh nhanh đem đất trời bốn phía bên trong có thể mang đến cho hắn uy hiếp người tình huống nhanh chóng ánh vào đường ruột trong lòng. Đương nhiên, cái này cũng cùng kiếm chủ không có che giấu chính mình bộ dạng có quan hệ. Nếu như kiếm chủ bực này tồn đang muốn che giấu hành tung của mình, bọn hắn có là biện pháp. Giống đường ruột bực này cấp bậc tồn tại khó mà phát hiện. Đường ruột, ngươi đưa ngươi ngưng ghét đạo văn trong hư không hiện ra một chút. Kiếm chủ đi vào đường ruột phủ cận nháy mắt, trầm giọng phân phó nói. Tại toàn bộ vạn kiếm thánh địa, kiếm chủ phân phó, đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ mệnh lệnh. Đường ruột không chần chờ, trực tiếp ngưng ghét chính mình vạn vật sinh đạo văn. Quang mang kia chói mắt đạo văn trong hư không ngưng ghét thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay, mang theo vô tận đường vân. Tựa như là chữ, nhưng lại cho người ta một loại không biết là chữ gì cảm giác. Tại đạo văn này lộ ra nháy mắt, đất trời bốn phía lớn đạo pháp tắc đều nhanh nhanh tụ đến. Bọn chúng giống như thần tử bảo vệ lấy chính mình quân chủ, chen chúc tại cái kia chói mắt đạo mang bốn phía. Quả nhiên là bản nguyên đạo văn. Kiếm chủ nhìn xem bị vô số đại đạo bảo vệ đạo văn, thanh âm bên trong mang theo vô hạn mừng rỡ. Đối với kiếm chủ đến nói, hắn là phi thường hy vọng nhìn thấy đường dụ cường đại. Bởi vì đường dụ cường đại đại biểu cho toàn bộ vạn kiếm thánh địa có người kế tục. Nếu như đường dụ tu vi không đủ cường đại, như vậy vạn kiếm thánh địa về sau đạo thống đều khó mà có người kế thừa. Ngươi bản nguyên đạo văn là đẳng cấp cao nhất bản nguyên đạo văn. Nếu như đoán không sai, ngươi hiện tại đạo văn có thể ảnh hưởng phạm vi đã đạt đến 1 triệu dặm. Kiếm chủ mặt mũi tràn đầy mang cười mà nói. Bất quá đây hết thảy chỉ là bắt đầu. Làm ngươi đem chính ngươi ngưng ghét đạo văn dung nhập thân thể của ngươi cùng trong huyết dịch thời điểm, ngươi ảnh hưởng phạm vi liền sẽ trở nên lớn hơn. Mà ngươi mượn nhờ bản nguyên đạo văn, chẳng những có thể lấy thôi động càng nhiều thiên địa chi lực, cũng có thể tốt hơn quan trắc đại đạo biến hóa, từ đó hoàn thiện chính mình bản nguyên đạo văn. Nói đến đây, kiếm chủ tiếp lấy nói, cái kia hủy diệt kiếm đồ đạo văn cũng cho ta nhìn một chút. Đường dụ ý niệm trong lòng chớp động, lúc đầu tụ tập vô tận sinh cơ đạo văn nháy mắt biến thành đen kịt một màu hủy diệt đạo văn. Đạo văn vô cùng bá đạo, bốn phía đạo văn tại hủy diệt kiếm đồ đạo văn bốn phía bày biện ra, là một loại thần phục, là một loại kẻ yếu đối với cường giả thần phục. Kiếm chủ mặc dù không có chủ tu hủy diệt kiếm đồ, nhưng là hắn đối với đạo văn cảm giác lại không phải người bình thường có thể so sánh được. Nhìn xem đường dụ ngưng ghét mà thành hủy diệt đạo văn, kiếm chủ đôi mắt bên trong lóe lên một tia mỉm cười thản nhiên nói. Đường dụ, ngươi ngưng ghét hủy diệt đạo văn đồng dạng đã đạt đến cực hạn. Có đạo văn ủng hộ, ngươi tu luyện về sau sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Bất quá tại đem đạo văn dung nhập thân thể quá trình bên trong, ngươi đồng dạng muốn hoàn thiện những đạo văn này. Chỉ có đạo văn hoàn thiện, ngươi mới có thể ngưng ghét cao đẳng đạo tinh. Đường dụ gật đầu nói, đa tạ kiếm chủ chỉ điểm. Bởi vì đường dụ vừa mới đột phá, cho nên kiếm chủ mấy người cũng không có lưu thêm, chỉ là để phân phó đường dụ chậm rãi thể ngộ chính mình chỗ ngưng ghét đạo văn, từng bước đem đạo văn dung nạp nhập thân thể của mình, đừng nghĩ đến một lần là xong. Đối với những này phân phó, đường dụ tự nhiên là nghiêm túc ghi xuống. Mặc dù đường dụ đột phá thần tướng cảnh giới là tại kiếm tôn đảo, nhưng là đường dụ đột phá sự tình lại rất nhanh liền từ vạn kiếm thánh địa truyền phát ra ngoài. Thứ nhất là bởi vì vạn kiếm thánh địa cũng không định đối với việc này bên trên giữ bí mật. Thứ hai thì là bởi vì đường dụ chịu chú ý độ thực sự là quá lớn. Dù sao, hắn đem vạn kiếm thánh địa bị phá hư nhiều năm hủy diệt kiếm đạo đệ cửu trọng, đệ thập trọng một lần nữa bổ sung hoàn chỉnh. Bất luận là đối với vạn kiếm thánh địa, vẫn là đối với toàn bộ huyền thiên đến nói, đều là một kiện phi thường khó lường sự tình. Mà hắn ngưng ghét đạo văn đột phá thần tướng cảnh giới, tại rất nhiều người xem ra cũng là nước chảy thành sông Thái Vũ Thánh Địa. Đã ăn vào huyền thiên cái kia tạo hóa thánh quả, chư thiên tinh chủ đang nghe Đường Dụ đột phá thần tướng cảnh giới tin tức về sau, khuôn mặt bên trong lộ ra một tia đạm mạc. Đối với chư thiên tinh chủ đến nói, Đường Dụ đột phá thần tướng cảnh giới trên thực tế là một kiện không thể bình thường hơn được sự tình. Mà hắn cùng Đường Dụ cạnh tranh vừa mới bắt đầu, làm kiêu ngạo chư thiên tinh chủ, hắn quyết không cho phép sau này mình lại thua cho Đường Dụ cùng chư thiên tinh chủ bực này đem Đường Dụ khi đối thủ thiên tài so sánh. Tại một chỗ âm u trong không gian, một đám huyền minh cường giả đang tụ tập. Bọn hắn chẳng những nhận được Đường Dụ đột phá thần tướng tin tức, mà lại còn chiếm được Đường Dụ ngưng kết hai cái thần văn tình huống. Ẩn nấp nhân tộc nhiều năm, bọn hắn đối với thần văn ngưng kết có thể nói vô cùng rõ ràng. Khi nhìn đến Đường Dụ ngưng kết thần văn về sau, bọn hắn liền cảm nhận được một loại vô cùng to lớn uy hiếp. Loại này uy hiếp để tụ tập huyền minh cường giả từng cách tràn đầy ngưng trọng. Nhất định phải giết Đường Dụ nói chuyện chính là một cái khuôn mặt dữ tợn, toàn thân đều chớp động lên hào quang màu tím ưng hình cử thú. Thanh âm của nó có chút lạnh. Nếu để cho Đường Dụ trưởng thành, hắn sẽ trở thành chúng ta cường lực địch nhân. Cái này ưng hình cử thú lời vừa mới nói xong, một cái còn giống như viên hầu cử thú vẫn lạnh lùng mà nói: ngươi nói đánh giết Đường Dụ liền đánh giết Đường Dụ sao? Nếu như Đường Dụ tốt như vậy kích giết, chúng ta đã sớm đồng thủ. Hiện tại hắn tại Vạn Kiếm Thánh Địa Kiếm Tôn Đảo, nơi đó mỗi một ngày đều có một cái kiếm sứ cấp bậc tồn tại tỏa chấn, chúng ta căn bản là vào không được Kiếm Tôn Đảo. Cái kia ưng hình cử thú đối với mình bị mỉa mai rất là khó chịu. Hắn trong lời nói mang theo một tia trào phúng mà nói: cái kia theo ngươi dạng này thuyết pháp, chẳng phải là nói chúng ta đối với Đường Dụ thúc thủ vô sách, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trưởng thành? Ngươi có bản lĩnh, chính ngươi đi ám sát a. Chỉ cần là ngươi có thể giết Đường Dụ, ngươi để ta làm sao cho ngươi bồi tội, ta liền cho ngươi làm sao bồi tội. Cái kia viên hầu huyền minh cử thú không nhường chút nào, trong lời nói tràn đầy mỉa mai mùi vị. Hai cái huyền minh cử thú cãi lộn, để ở đây huyền minh cử thú từng cách lộ ra xem náo nhiệt bộ dáng. Đối với những này huyền minh cử thú mà nói, đồng bạn ở giữa cãi lộn, bọn hắn vui nhìn cái náo nhiệt. Tốt, các ngươi đều im miệng cho ta, một cách băng lãnh thanh âm trong hư không vang lên nói: nếu như các ngươi lại tiếp tục cãi lộn, liền cho ta trở về vô tận tử địa, nơi này không cần các ngươi. Lúc đầu đã đánh võ mồm huyền minh, từng cái lập tức trung thực xuống dưới. Đối với bọn hắn đến nói, cái kia người nói chuyện có không thể ngỗ nghịch uy nghiêm. Tại Vạn Kiếm Thánh Địa, chúng ta giết không được Đường Dụ. Thế nhưng là nếu như có thể đem Đường Dụ từ Vạn Kiếm Thánh Địa dẫn ra, như vậy chúng ta cơ hội liền đến. Nói chuyện chính là một cái thân hình khổng lồ, dưới xương sườn mang theo hai cánh bạch cốt cử tượng. Nó nhìn thấy chúng đồng bạn ánh mắt hướng phía chính mình hội tụ, liền tiếp lấy nói: chúng ta thực tế bên trên có thể dùng thái cổ thần ma phần mộ đem Đường Dụ dẫn ra. Nghe được cái kia cử tượng bộ dáng đồng bạn đề nghị, còn giống như viên hầu huyền minh cử thú lớn tiếng nói: ngươi muốn lợi dụng chúng ta phát hiện tòa kia thần mộ không được, ta không đồng ý. Cái kia thần mộ chỉ cần lợi dụng được khi chúng ta có thể ở bên trong bồi dưỡng một cái thánh tử, tuyệt đối không thể đem cái này thái cổ thần ma phần mộ lãng phí ở Đường Dụ trên người. Bất quá ngay tại hắn lúc nói chuyện, một cái thanh âm nhàn nhạt đã vang lên nói: thái cổ thần ma lăng mộ cũng là một ý định không tồi. Chỉ nếu là có thể tru sát Đường Dụ, tổn thất một tòa thái cổ thần ma phần mộ cũng là không có gì lớn. Đại nhân, đây chính là thái cổ thời điểm một tôn cường đại thần ma phần mộ. Nếu như chúng ta dùng hắn thần cốt, tuyệt đối có thể bồi dưỡng được. Đường Dụ quan trọng hơn cái kia thanh âm lạnh lùng nhàn nhạt nói: giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ hơn. Chuyện cứ làm như thế đi, ta có một tấm thẻ dính dính 60 chương 584 xưa đâu bằng nay. Trường Thiên chỉ giáo thời gian nửa năm, trong nháy mắt mà qua. Tại cái này trong vòng nửa năm, Đường Dụ một mực đều đem chính mình tinh lực chủ yếu đặt ở đem chính mình chỗ ngưng kết đạo văn dung nhập thần thể bên trong. Theo đạo văn dung nhập, Đường Dụ liền cảm thấy mình thân thể trước thiên địa linh khí tốc độ chẳng những đang nhanh chóng tăng nhanh, mà lại từ cường độ cùng phòng ngự bên trên đồng dạng có tăng lên không nhỏ. Đường Dụ lúc này trạng thái có thể nói đã hoàn toàn bước vào thần tướng cảnh giới. Hiện tại đối với Đường Dụ đến nói, trọng yếu nhất chính là tu luyện một chút thần tướng đặc hữu pháp môn, từ đó tăng lên lực chiến đấu của mình. Chúc mừng kiếm tôn xuất quan. Chờ tại ngoài phòng tu luyện, Hồng Liên cung kính hướng phía Đường Dụ hành lễ nói. Đường Dụ hướng phía Hồng Liên nhẹ gật đầu, ánh mắt liền rơi vào đang muốn hướng phía chính mình hành lễ Liệt Phong Ninh trên người. Lúc này Liệt Phong Ninh mặc dù cách ăn mặc cùng dĩ vãng không hề có sự khác biệt, nhưng là cả người hắn lại lộ ra một loại không giống nhau khí tức. Chỗ ở trong hư không Liệt Phong Ninh rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng là cho người cảm giác lại tựa như cách một cái thế giới. Thành tựu thần quốc, đặt chân bất diệt, gặp qua kiếm tôn đại nhân. Ngay tại Đường Dụ dò xét Liệt Phong Ninh thời điểm, Liệt Phong Ninh đã một mực cung kính quỳ gối trên đất. Đường Dụ lúc đầu coi là Liệt Phong Ninh hẳn là hướng mình khom mình hành lễ, lại không nghĩ tới hắn vậy mà không nói hai lời trực tiếp quỳ gối trên đất. Dưới kinh ngạc, Đường Dụ liền muốn dùng sức mạnh đem Liệt Phong Ninh nâng lên đến, nhưng là tu vi tiến nhanh Đường Dụ lại phát hiện thôi động chính mình đạo văn chi lực lại là mảy may đều không ảnh hưởng tới Liệt Phong Ninh. Hắn đã không tại bên trong vùng thế giới này bất diệt tồn tại, tự thành thần quốc. Trong 3000 thế giới đại đạo, không ảnh hưởng tới bọn hắn lực lượng bắt nguồn từ chính mình thần quốc bên trong. Đường Dụ chỉ có thể trầm giọng nói, Liệt thống lĩnh, mau mau xin đứng lên. Vâng, Liệt Phong Ninh cũng không có già mồm, vô cùng cung kính đứng tại Đường Dụ bên người. Mà đứng ở một bên Hồng Liên thì dùng một loại lấy lòng ngữ khí hướng phía Đường Dụ nói. Kiếm tôn đại nhân, Liệt thống lĩnh đã xin. Tại ngài trở thành bất diệt trước đó, một mực làm ngài thị vệ thống lĩnh, có thể diễn hóa thần quốc bất diệt cường giả. Tại vạn kiếm thánh địa, cơ bản bên trên đều là nhất đẳng tồn tại. Dù không thể nói mỗi một cách đều có thể xưng tôn xưng tổ, nhưng là thống ngự một phương, tiêu giao tự tại lại là không thành vấn đề. Liệt Phong Ninh như vậy lựa chọn tại bất diệt tồn tại bên trong cơ hồ là tuyệt vô cẩn hữu. Đường Dụ sở dĩ cho Liệt Phong Ninh tranh thủ trở thành bất diệt cơ duyên, đúng là hiểu rõ tính cách của người nọ, có ơn tất báo. Một khi chính mình cho hắn cơ hội, hắn tất nhiên sẽ cuốc cung tận tụy, tuyệt đối sẽ không để cho mình thất vọng. Hiện tại Liệt Phong Ninh phản ứng cũng coi như không có vượt quá Đường Dụ đoán trước. Tốt, Đường Dụ mắt thấy Liệt Phong Ninh cười nói, đoạn thời gian gần nhất đều muốn nhiều phiền phức Liệt thống lĩnh. Liệt Phong Ninh chắp tay nói, đây là thuộc hạ trách nhiệm sự tình. Kiếm tôn Trường Thiên kiếm sứ lưu lại lời nói, xin ngài sau khi xuất quan đi gặp hắn một lần. Hồng Liên nhìn Đường Dụ cùng Liệt Phong Ninh nói xong trầm giọng nói. Đường Dụ gật đầu. Trường Thiên kiếm sứ chính là chính mình người hộ đạo, tại tu vi bên trên càng là vạn kiếm thánh địa xếp hạng thứ hai tồn tại. Đối với hắn chào hỏi, Đường Dụ không dám thất lễ. Mà liền tại Đường Dụ chuẩn bị đi Trường Thiên kiếm sứ ở lại chỗ lúc, Liệt Phong Ninh đã mang theo 100 thần vương thị vệ chờ tại một bên. Nhìn xem từng cái người mặc chiến giáp thuộc hạ, Đường Dụ hướng phía Liệt Phong Ninh nói, tại chính mình bên trong tông môn, không cần đến như vậy đi kiếm tôn. Từ khi ngài tu bổ hủy diệt kiếm đồ tu luyện chi đạo để cửu trọng cùng để thập trọng, ngài liền thành huyền minh một mạch ám sát trọng điểm đối tượng. Liệt Phong Ninh trầm giọng nói, tông môn đã quyết định, ngài vô luận đến địa phương nào đều muốn tối cao canh gác. Đường Dụ mặc dù đối với loại này trùng trùng điệp điệp, hưng sư động chúng phô trương không phải rất la thích, nhưng là hắn cũng minh bạch chính mình quá mức xuất sắc, đã khiến cho không biết bao nhiêu người chú ý. Dưới loại tình huống này cẩn thận một chút luôn luôn không có sai. Tốt a, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Đang khi nói chuyện, Đường Dụ liền đằng không mà lên. Tại chung quanh hắn, Liệt Phong Ninh đám người đã tụ tập thành một cái thủ hộ kiếm trận. Làm bất hủ tồn tại Liệt Phong Ninh càng đem chính mình thần quốc triển khai. Một khi xuất hiện gió thổi cỏ lay, hắn lập tức liền có thể đem Đường Dụ đặt vào chính mình thần quốc bên trong. Từ Đường Dụ kiếm tôn đảo đến Trường Thiên kiếm sứ nơi ở, ở giữa cách xa nhau vạn dặm. Ở đây vạn dặm trong hành trình, không ngừng có vạn kiếm thánh địa đệ tử từ Đường Dụ bên người đi qua. Đại bộ phận phân vạn kiếm thánh địa võ giả, dù cho tu vi tại Đường Dụ bên trên, bọn hắn vẫn như cũ một mực cung kính hành lễ. Dù sao Đường Dụ thân phận bây giờ có thể nói là không giống. Làm kiếm tôn, Đường Dụ vốn là có được tông môn thánh tử địa vị. Hiện tại theo Đường Dụ thực lực biểu hiện ra, có thể nói Đường Dụ địa vị đã không thể phá vỡ. Cơ hồ tất cả phản kiếm thánh địa đệ tử đều đã nhận định, chỉ cần Đường Dụ không đáng sai lầm lớn gì, như vậy về sau hắn chính là vạn kiếm thánh địa kiếm chủ. Huống chi Đường Dụ đem hủy diệt kiếm đồ tu luyện chi đạo bổ đủ, đối với toàn bộ vạn kiếm thánh địa kia cũng là có cống hiến to lớn. Gặp qua kiếm tôn một đội vừa vặn từ Đường Dụ bên người đi qua võ giả, một mực cung kính hướng phía Đường Dụ hành lễ nói. Ở đây nhóm võ giả hành lễ nháy mắt, Đường Dụ cảm nhận được một loại địch ý. Bắt đầu sát na, Đường Dụ còn có chút kỳ quái, bởi vì chính mình đã nhận ra địch ý. Vì sao Liệt Phong Ninh còn không có xuất thủ dấu hiệu? Tại hắn thấy rõ ràng cái kia phát ra địch ý người thời điểm, liền hiểu nguyên nhân. Yến Kích Thiên đang dùng một loại địch ý nhìn xem mình người, rõ ràng là Yến Kích Thiên. Yến Kích Thiên đã trở thành thần tướng cảnh giới. Chỉ bất quá lúc này theo Đường Dụ, Yến Kích Thiên tu vi cùng mình có chênh lệch rõ ràng. Không nói mình ngưng tụ trong hư không bất luận cái gì từng đạo văn, đều có thể vững vàng áp chế Yến Kích Thiên đạo văn. Vẹn vẹn nói mình khống chế hư không phạm vi, cũng không phải là Yến Kích Thiên có thể so sánh. Yến Kích Thiên, ngươi đột phá thần tướng có chút sớm nha. Đường Dụ nhìn xem Yến Kích Thiên nói, ngươi căn cơ không có làm chắc, lấy để bát trọng tu vi cưỡng ép đột phá thần tướng, bây giờ nhìn không có cái gì, nhưng là lúc sau sẽ đối với ngươi tạo thành rất bất lợi ảnh hưởng. Yến Kích Thiên làm sao cũng không nghĩ tới Đường Dụ vậy mà cùng mình nói cái này. Trong lòng của hắn đang khó chịu, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác. Cái kia chính là mình cùng Đường Dụ đã không tại một đầu hàng bắt đầu lên. Tối thiểu nhất chính mình cùng Đường Dụ ở giữa đã tồn tại một loại phi thường chênh lệch cực lớn. Loại này chênh lệch đã quyết định hai người địa vị tự biến hóa lớn. Đa tạ kiếm tôn câu nói này mặc dù mang theo một chút không tình nguyện, nhưng là Yến Kích Thiên vẫn là cung kính nói ra. Đường Dụ gật đầu, đằng không tiếp tục hướng phía trước hành tẩu, không tiếp tục để ý tới Yến Kích Thiên. Nhìn xem trùng trùng điệp điệp rời đi Đường Dụ đám người, Yến Kích Thiên sắc mặt nhanh chóng biến ảo. Cho dù đối với lẫn nhau ở giữa chênh lệch đã sáng tỏ, nhưng là cảm thụ được loại này khó để bù đắp chênh lệch, Yến Kích Thiên vẫn như cũ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đừng loạn tưởng, đứng tại Yến Kích Thiên nam tử bên người, thấy tình cảnh này tranh thủ thời gian an ủi nói. Loại này an ủi nghe được Yến Kích Thiên trong tai, để hắn càng thêm khó chịu. Bắt đầu từ khi nào chính mình cần vị này chính mình cũng không thế nào để ở trong mắt sư huyên an ủi? Đường Dụ đối với Yến Kích Thiên rời đi cũng không thế nào để trong lòng bên trên. Yến Kích Thiên với hắn mà nói, hiện tại cơ bản bên trên đã là một cách bình thường phản kiếm thánh địa đệ tử mà thôi. Một khắc đồng hồ về sau, Đường Dụ gặp được Trường Thiên kiếm sứ, ngồi tại một thanh rộng lớn cái ghế bên trên, hiển đến vô cùng khoan thai. Trường Thiên kiếm sứ khi nhìn đến Đường Dụ nháy mắt, đôi mắt bên trong liền lói lên vẻ khác lạ. Làm một bất diệt đỉnh phong tồn tại, Đường Dụ nhất cử nhất động có thể nói đều tại hắn thần niệm nắm giữ phía dưới. hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Đường dù cùng đất trời bốn phía ở giữa loại kia nước sữa hóa nhau cảm giác. Xem ra ngươi một đoạn này tu luyện hiệu quả thật là rất không tệ. Trường Thiên kiếm sứ đang khi nói chuyện, đôi mắt bên trong lóe lên một tia chỉnh trọng nói, nhưng là hiện tại còn không phải ngươi kiêu ngạo thời điểm. Ngươi Đường Dụ ngưng kết đạo văn, mặc dù là toàn bộ huyền thiên mạnh nhất, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là ngươi tại thần tướng bên trong chính là mạnh nhất. Liền bắt chúng ta Phản Kiếm Thánh Địa đến nói, mặc dù ngưng kết đạo văn thời điểm có không ít người không bằng ngươi, nhưng là hiện tại không ít người thông qua hậu thiên đền bù, bọn hắn sử dụng đạo văn uy lực lại là đã vượt xa ngươi. Đường Dụ gật đầu nói, đa tạ kiếm sứ chỉ điểm. Đường Dụ thủ giáo Trường Thiên kiếm sứ gật đầu nói, đạo văn của ngươi nói đến chỉ là ngươi tiếp xuống tu luyện cơ sở. Ngươi hiện tại trọng yếu nhất chính là lấy bản nguyên đạo văn làm căn cơ, xuyên thấu qua pháp quyết tu luyện, từ đó diễn sinh ra phụ thuộc đạo văn. Phụ thuộc đạo văn càng mạnh, đối với ngươi bản nguyên đạo văn tăng lên cũng liền càng mạnh. Mà khi phụ thuộc đạo văn cùng bản nguyên đạo văn hoàn mỹ dung hợp thời điểm, ngươi liền có thể kết xuất thuộc về mình đạo tinh. Từ đó đặt chân thần vương. Trường Thiên kiếm sứ xưa nay không là một cách nói nhiều người, nhưng là đối đãi Đường Dụ, hắn lại không thể không nói nhiều. Bởi vì Đường Dụ đối với khắp cả Vạn Kiếm Thánh Địa đến nói đều là trọng yếu vô cùng. Có được thủy nguyên đạo văn, Đường Dụ so với cái khác vừa mới tấn cấp thần tướng võ giả có được rất rất nhiều ưu thế. Mà những này ưu thế chỉ nếu là có thể phát huy đầy đủ, như vậy Đường Dụ liền có thể kết thành cấp cao nhất đạo tinh, từ đó thuận lý thành chương mở ra cường đại nhất thần quốc. Đến thần tướng cảnh đồng dạng đều muốn chính mình lĩnh hội pháp môn, nhưng là bản thân lĩnh hội pháp môn tuy tốt, lại không phải một lần là xong sự tình. Trường Thiên kiếm sứ đang khi nói chuyện, đem một cái bạch ngọc làm thành ngọc sản ném cho Đường Dụ nói, trong những ngọc sản này là ta cùng kiếm chủ chọn lựa, thích hợp ngươi nhất pháp môn. Ngươi trước đem những này tu luyện thành, lại nghĩ từ sáng tạo pháp quyết sự tình. Đường Dụ đưa tay tiếp nhận ngọc sản, liền thấy phía trên thình lình viết mười mấy loại tu luyện tên pháp môn. Những này pháp môn đại đa số Đường Dụ đều chưa nghe nói qua. Chút thời gian trước, Đường Dụ dựa vào thẻ dính sán, dính sán Vạn Kiếm Thánh Địa 300 kiếm quyết, có thể nói đối với Vạn Kiếm Thánh Địa tu luyện pháp môn có vô cùng rõ ràng hiểu rõ. Thế nhưng là hiện tại hắn mới sâu sắc ý thức được, Vạn Kiếm Thánh Địa bên trong chỉ sợ không chỉ là cái kia 300 kiếm quyết mà thôi. Từng cái suy nghĩ chớp động bên trong, Đường Dụ liền cung kính hướng phía Trường Thiên kiếm sứ nói, đa tạ kiếm sứ. Đệ tử vậy thì đi tìm kiếm quyết, ta có một tấm thẻ dính dính 60 chương 585 thần tướng pháp môn một dính đến cùng Nhật Nguyệt Thiên Chu kiếm. Bồ đề vạn vật đổ, bảo lôi liệt không chảm huyền cơ tạo hóa huyền. Đường Dụ cùng Trường Thiên kiếm sứ sau khi cáo từ, liền xem xét cẩn thận một phen Trường Thiên kiếm sứ cho mình tư liệu. Tại Trường Thiên kiếm sứ vừa mới cho hắn thời điểm, Đường Dụ chỉ là thô sơ giản lược nhìn liếc mắt, hiện tại mới có thời gian xem xét cẩn thận. Tại những pháp quyết này bên trong, Đường Dụ có minh xác ký ức, chỉ có bảo lôi liệt không chạm. Cái này bảo lôi liệt không chạm cũng không phải là một loại phổ thông công kích pháp môn, nó cần người tu luyện lấy chính mình cô đọng đạo văn làm cơ sở, trong hư không dẫn động lôi đình chi lực, từ đó ngưng kết thành một cây búa to, tây thiên liệt địa. Trong lòng suy tư trong ngọc giản các loại pháp môn nội dung, Đường Dụ liền nhanh chóng quay trở về kiếm tôn đảo. Sau đó xuyên thấu qua máy truyền tin của mình, từ Vạn Kiếm Thánh Địa tàng kinh các, đem những pháp môn này không kịp chờ đợi mua tới. Mặc dù Trường Thiên kiếm sứ cho Đường Dụ pháp môn tu luyện không phải quá nhiều, nhưng là những pháp môn này giá cả mỗi một cách đều không rẻ. Cứ thế Đường Dụ tại đem những pháp quyết này mua đầy đủ về sau, liền phát hiện Vạn Kiếm Thánh Địa cho mình tài nguyên tu luyện dĩ nhiên đứng trước một loại sắp thấy đáy nguy cơ. Cũng may thần phủ thánh địa cùng thái vũ thánh địa mua huyền thiên tạo hóa thánh quả thời điểm, cho đường dụ 600 tỷ huyền nguyên. Bằng không, đường dụ chỉ sợ cũng thật muốn phá sản. Bất quá hai đại thánh địa đại lượng huyền nguyên đến, vẫn cho đường dụ mang đến một nan đề. Đó chính là huyền nguyên cũng không phải là thú kinh. Đường dụ cần năng lượng cũng không thể từ huyền nguyên bên trong rút ra, mà muốn từ thú kinh ở bên trong lấy được. Sở dĩ đường dụ hiện tại đối mặt vấn đề lớn nhất chính là như thế nào đem chính mình huyền nguyên toàn bộ đổi thành thú tinh. Nếu như đổi thành thú tinh huyền nguyên ít, vấn đề này kiếm tôn đảo liền có thể tự mình giải quyết. Đáng tiếc đường dụ cần đổi thành huyền nguyên thực sự là nhiều lắm. Tại vạn kiếm thánh địa đổi 100 triệu huyền nguyên thú tinh về sau, đường dụ năng lượng liền khôi phục đến 1 tỷ thần năng. Cái này 1 tỷ thần năng nhìn như không ít, nhưng là muốn gián đỉnh cấp tồn tại vẫn như cũ là không đủ dùng. Bất quá đối với đường dụ sau đó phải gián mấy nhân vật đến nói, lại cũng không là vấn đề gì quá lớn. Mặc dù bây giờ đường dụ ngộ tính kinh người, nhưng là nhiều như vậy pháp môn muốn tu luyện thành cần thời gian vẫn có chút nhiều. Vạn kiếm thánh địa đệ tử nhiều khi đều là riêng phần mình chiếm cứ một tòa động phủ tu luyện, bình thường trên cơ bản rất ít vãng lai. Mà một chút tính cách quái gở đệ tử càng là một năm đều không có một cái người bái phỏng. Kiếm Vân Phi tại tính cách quái gở đệ tử bên trong là thuộc với nhất không dễ dàng tiếp xúc. Tự nhiên bực này nhân vật bằng hữu cũng liền vô cùng ít ỏi. Hoặc là nói hắn tại toàn bộ thiên hạ trên cơ bản liền không có bằng hữu. Trừ tu luyện, hắn cũng chính là nhìn xem trên máy truyền tin tin tức. Cho tới những chuyện khác, trên cơ bản cùng vị này đặt chân thần chủ cảnh giới mới 300 năm cường giả không quan hệ. Thần chủ đại nhân, kiếm tôn đảo phái người đưa tin, nói kiếm tôn hôm nay muốn bái phỏng ngài ngay tại Kiếm Vân Phi chuẩn bị tiếp tục đi lúc tu luyện. Phụ trách cho hắn quản lý phủ đệ người hầu cung kính hồi bẩm nói. Đối với người bình thường bái phỏng, Kiếm Vân Phi trên cơ bản đều là cự tuyệt. Hắn thấy loại này bái phỏng thuần túy chính là lãng phí thời gian. Có loại kia ứng phó bái phỏng thời gian, vì cái gì không nhiều tu luyện một chút? Ngay tại hắn bản năng muốn cự tuyệt thời điểm, trong lòng đột nhiên hiện lên cái kia muốn bái phỏng chính mình người thanh danh. Tại sơ qua trầm ngâm sát na về sau, liền trầm giọng nói, vậy liền mời kiếm tôn đại nhân tới đi. Bình thường tại hắn sau khi phân phó, người hầu liền sẽ nhanh chóng rời đi. Thế nhưng là lần này, người hầu cũng không có lập tức rời đi, mà là một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Còn có chuyện gì sao? Kiếm Vân Phi mặc dù làm người quái gở, nhưng là đối với người làm này lại có ăn cứu mạng. Đây cũng là vì cái gì người này nguyện ý cho Kiếm Vân Phi khi người hầu nguyên nhân. Đại nhân, kiếm tôn đại nhân dù sao không phải người bình thường, hắn đến bái phòng ngài, ngài có phải hay không cũng hẳn là tại hắn đến thời điểm hào hào nghênh tiếp một chút. Người hầu kia tại trầm ngâm nháy mắt, vẫn là nói mình ý nghĩ nói ra. Dù sao chính mình nói hết thảy cũng là vì chính mình chủ nhân tốt. Cái kia Kiếm Vân Phi sửng sốt một chút, hắn vốn là cho là mình để đường dụ bái phỏng cũng đã là rất nể tình, lại không nghĩ tới chính mình người hầu dĩ nhiên nói ra một vấn đề như vậy. Sơ qua do dự một chút, Kiếm Vân Phi trong lòng liền đã có quyết đoán. Hắn trầm giọng nói, vậy liền tại hắn đến trước đó, ta đi nghênh đón một chút. Kiếm Vân Phi nghênh tiếp, trừ đường dụ thân phận bên ngoài, còn có đường dụ bổ đủ hủy diệt kiếm đồ con đường tu luyện tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 công tích. Mặc dù Kiếm Vân Phi khó mà đổi tu hủy diệt kiếm đồ, nhưng lại không thể không nói, đường dụ vì toàn bộ vạn kiếm thánh địa làm một kiện thật to chuyện tốt. Đường dụ bái phỏng liền tựa như một lần bình thường nhất bái phỏng, bên người trừ Liệt Phong Ninh như thế một người thì về bên ngoài cũng không có mang những người khác. Kiếm Vân Phi vốn là cho rằng đường dụ có chuyện gì, thế nhưng là thông qua trò chuyện mới phát hiện Đường Dụ dĩ nhiên là cùng mình nghiên cứu thảo luận Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm. Cách này Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm Kiếm Vân Phi một mực đang tu luyện, có thể nói là vạn kiếm thánh địa bên trong, đối với Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm tu luyện sâu nhất mấy người một trong. Nếu như Đường Dụ cùng hắn nói cách khác, hắn có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú. Nhưng là nói đến Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm, hắn ngược lại là không có quá nhiều cùng Đường Dụ nghiên cứu thảo luận ý nguyện. Nếu không phải Liệt Phong Ninh ở nơi đó nhìn chằm chằm, hắn thậm chí cảm thấy được không có đem cái đề tài này cần thiết tiếp tục nữa. Mà Đường Dụ tựa như cũng rất biết thấy tốt thì lấy, đang nói chuyện một chút đối với Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm ý nghĩ về sau, liền cáo từ rời đi. Tại đưa Đường Dụ rời đi thời điểm, Kiếm Vân Phi giống như cảm thấy để cho Đường Dụ một nhân vật như vậy một chuyến tay không, cũng có chút không thể nào nói nổi. Sở dĩ hắn trầm giọng nói, Kiếm Tôn, Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm cuối cùng vẫn cần thời gian dài tiềm tu nghiên cứu, dạng này mới có thể đủ đem Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm tu đến cảnh giới tối cao. Đường Dụ mỉm cười gật đầu, nhưng là làm một kiếm khách mẫn cảm, lại làm cho Kiếm Vân Phi cảm thấy Đường Dụ cái này gật đầu căn bản không có có thành ý gì, cũng là qua loa. Đương nhiên, Kiếm Vân Phi cũng không nói ra. Hắn tu luyện Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm nhiều ngày, biết cái này Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm là cỡ nào khó mà lĩnh hội. Cũng không phải là nói, ngươi ngưng kết đạo văn, liền có thể lấy đạo văn diễn hóa Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm. Nếu như đơn giản như vậy, Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm cũng sẽ không là tông môn bên trong khó khăn nhất tu luyện pháp môn một trong. Vị này Kiếm Tôn chờ tu luyện Nhật Nguyệt Chu Thiên Kiếm không có có thành tựu thời điểm, tự nhiên liền sẽ minh bạch. Chính mình hôm nay lời nói, coi là lời vàng ngọc. Tại Kiếm Vân Phi người hầu xem ra, Đường Dụ vị này Kiếm Tôn đối với ở hiện tại bái phòng, hẳn là không hài lòng. Thế nhưng là trên thực tế, Đường Dụ trong lòng, đối với loại này bái phòng, lại là vô cùng hài lòng. Hắn đến bái phỏng Kiếm Vân Phi cũng không phải là vì làm cho đối phương đề chút gì, hắn bái phỏng chỉ là muốn đem Kiếm Vân Phi tu luyện đoạt được, trực tiếp gián thành của mình. Hiện tại loại này mục tiêu đã đạt được, dĩ nhiên chính là hài lòng mà về. Kiếm Vân Phi chỉ là Đường Dụ gần đoạn thời gian bái phỏng đại lượng vạn kiếm thánh địa cường giả bên trong một cái, mà trải qua trọn vẹn trên trăm ngày bái phỏng, Đường Dụ lúc này mới tính hoàn thành chính mình bái phỏng hành trình. Tại bái phỏng xong những này tại các loại pháp môn trên việc tu luyện có sở trường cường giả về sau, Đường Dụ liền bắt đầu sử dụng thẻ dung hợp, chuẩn bị đem những này dán tới pháp quyết hóa làm một thể. Đây hết thảy đối với Đường Dụ đến nói, trên cơ bản đều là xe nhẹ đường quen. Chỉ bất quá thông qua lần này dung hợp, Đường Dụ cái kia vất vả tụ tập tới năng lượng lần nữa giảm ít đi rất nhiều. Năng lượng 54.832.421, thể lực 3.254, xuyệt chéo 3.514, lực lượng 3.024, xuyệt chéo 3.258, tinh thần 3.101, xuyệt chéo 3.510, kỹ năng Hỗn Nguyên Minh Vương Quyết tầng thứ 9, Hỗn Nguyên Bất Diệt Thân tầng thứ 9, Liệt Dương Phần Thế Hủy Diệt Bản Nguyên Đạo Văn, Thời Gian Chi Đạo Bản Nguyên Đạo Văn, Không Gian Chi Đạo Bản Nguyên Đạo Văn, Vạn Vật Sinh Chi Đạo Bản Nguyên Đạo Văn, Bản Cổ Thần Phiên Pháp Thất Sát Thiên Bia, Huyền Thời Không Đại Phá Diệt Tứ Thời Ma Thư, Nhật Nguyệt Thiên Chu Kiếm tầng thứ 7, Huyền Cơ Tạo Hóa Quyền tầng thứ 7, Bạo Lôi Liệt Không Trảm tầng thứ 7, Huyết Mạch Liệt Dương Thần Huyết Đỉnh Phong Bản Nguyên Chi Thần, Ngũ Phương Minh Vương Tứ Đại Thần Thể, Hủy Diệt Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9, Vạn Sinh Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9, Đại Không Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9, Vĩnh Hằng Minh Vương Thần Thể tầng thứ 9. Thông qua gián cùng dung hợp, Đường Dụ tại ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong, trên cơ bản đã đem Trường Thiên Kiếm Sứ bố trí công khóa đại bộ phận đều đã trải qua hoàn thành. Mà lại những này công khóa đối với Đường Dụ thực lực cũng có rất lớn đề thăng. Nhưng là theo đối với những pháp môn này lĩnh ngộ, Đường Dụ cảm thấy những pháp môn này cùng mình chớ ngưng kết đạo văn cũng không phải là quá hòa hợp. Hoặc là nói, Những pháp môn này khó mà cùng mình ngưng kết đạo văn. Có nước sữa hóa nhau cảm giác. Càng khó có thể hơn đem chính mình hủy diệt đạo văn lực lượng. Hoàn toàn phát huy ra. Vì chứng thực chính mình ý nghĩ trong lòng. Đường Dụ tiến vào vạn kiếm thánh địa tàng kinh các. Nghĩ muốn tìm một chút càng thích hợp bản thân pháp môn. Nhưng là rất đáng tiếc. Vạn kiếm thánh địa trong tàng kinh các mặc dù pháp môn đông đảo. Nhưng là những pháp môn này. Trên cơ bản đều không bằng Trường Thiên kiếm sứ cho Đường Dụ chọn lựa pháp môn. Thất vọng sau khi. Đường Dụ liền nghĩ đến cái kia hủy diệt kiếm đồ. Mình bây giờ mặc dù đã đem con đường tu luyện tầng thứ 9 cùng tầng thứ 10 lĩnh ngộ. Nhưng là hủy diệt kiếm đồ phía sau thủ đoạn. Chính mình còn không có lĩnh hội. Có lẽ hủy diệt kiếm đồ bên trong còn có vật mình cần. Trở thành kiếm tôn về sau. Đường Dụ mặc dù tại vạn kiếm thánh địa thu được trước nay chưa từng có tôn sùng. Nhưng là đồng dạng. Hắn cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Tỉ như hắn bây giờ muốn đi chỗ nào. Trên cơ bản đều khó mà chính mình quyết định. Cần hướng Trường Thiên kiếm sứ xin chỉ thị về sau. Mới có thể đủ hành động. Trường Thiên kiếm sứ vừa nghe nói Đường Dụ chuẩn bị đi hủy diệt tinh vực. Tại do dự nháy mắt về sau. Nhất cuối cùng vẫn đồng ý xuống tới. Đường Dụ một mực tu luyện chính là hủy diệt kiếm đồ. Nếu như không cho Đường Dụ lĩnh hội hủy diệt kiếm đồ. Cái kia nói không chừng sẽ trở ngại Đường Dụ đề thăng. Bất quá Trường Thiên kiếm sứ tại đồng ý Đường Dụ lấy hủy diệt tinh vực thời điểm. Cũng cho Đường Dụ không ít hạn chế. Tỉ như không thể rời đi hộ vệ đội thủ hộ. Đối với không thể lĩnh ngộ đồ vật. Tuyệt đối không thể lung tung tu luyện. 10 ngày sau. Đường Dụ mang theo Liệt Phong Ninh mấy người ngồi một tòa nhìn qua phổ thông. Nhưng là trên thực tế lại khắc lục vạn kiếm thánh địa các loại trận pháp phi thuyền. Lặng lẽ rời đi vạn kiếm thánh địa. Mà liền tại Đường Dụ rời đi thời điểm. Hai cái một mực truyền thuyết đều tại vạn kiếm thánh địa bế quan kiếm sứ. Cũng vô thanh vô tức vượt qua tinh không. Đi theo sát nút Đường Dụ phi thuyền. Bọn hắn đạt được mệnh lệnh là không tham dự Đường Dụ hành động. Nhưng là một khi Đường Dụ gặp nguy hiểm. Thì nhanh chóng cứu viện. Mà bọn hắn tồn tại trừ Liệt Phong Ninh. Liền Đường Dụ đều không rõ ràng.